liếm láp vết thương của mình, như vậy sẽ không nhân có thể nhìn ra của ta yếu đuối cùng kết thân tình khát vọng. Không biết qua bao lâu, động tĩnh bên ngoài hình như tiểu xuống dưới, ta lúc này mới hơi hơi mở mắt ra, phát hiện Liễu Tiểu Ngọc lúc này đã ngừng nước mắt. Nhưng là Nam Cung Phượng vẫn là đau lòng được không được, như cũ đem gắt gao ôm tại trong ngực, một bên vuốt ve đầu của hắn phát, dán vào hắn bên tai một bên nhẹ giọng nói cái gì đó. Mà Liễu Tiểu Ngọc là an tĩnh tựa vào mẫu thân trong ngực. Thường thường gật đầu đáp ứng, quất đánh mũi. Trong mắt ta cũng không tự giác có chút mơ hồ, nhưng là rất nhanh đã bị ta kiềm chế đi xuống. Tâm lý âm thầm quyết định, không muốn lại nghĩ dựa vào người khác, mặc kệ ta cỡ nào khát vọng một cái ấm áp ôm ấp. Tự thân cường đại vĩnh viễn là đệ nhất vị. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Nam Cung Phượng này mới đứng dậy đi mở cửa, nguyên lai là đính bữa sáng đến. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc mới quay đầu nhìn ta, cặp mắt sưng đỏ, mà ta lúc này tâm tình là mang theo phức tạp. Cái gì cũng không muốn nói, vì thế nhẹ nhàng chuyển động đầu, đơn giản bỏ quên tầm mắt của hắn, không đi nhìn hắn. Hắn muốn nói cái gì, lại cái gì cũng không nói, ta sợ hắn vừa khóc, ta thật sự chịu không nổi này hai mẹ con hành hạ. Vì thế có chút bất đắc dĩ, đại ca, có thể đừng khóc không? Hắn mấp máy miệng, không nói gì nữa, chính là đem thân thể chuyển tới, quay lưng ta nhìn hắn bộ dạng, thật sự là nghĩ duỗi tay đi bóp hắn mông một phen, nhưng là không dám. Hắn tuyệt đối sẽ tức giận phi thường, điểm này ta tin tưởng. Nam Cung Phượng mua ba người bữa sáng, cho ta tạo ra trên giường cái bàn, đem này nọ thả đi lên. Bữa sáng phong phú được ra ngoài dự tính, sữa bò bánh mì trứng gà không nói. Vây cá hải tham gia cháo vật này ta ngược lại lần đầu ăn được, mùi vị thật tốt, để ta khẩu vị mở rộng. Ăn cơm xong sau đó, Nam Cung Phượng đem trên mặt bàn đồ vật cấp thanh lý sạch sẽ, mà Liễu Tiểu Ngọc giống như là mệt nhọc. Nhẹ nhàng tựa vào mẫu thân trong ngực chỉ chốc lát liền đã ngủ. Nam Cung Phượng ôm lấy trong ngực Liễu Tiểu Ngọc, xem ta giảm thấp xuống âm thanh, hẳn là sợ hãi quấy rầy đến nàng con, ngươi còn có gì cần giúp đỡ hay không? Ta nhẹ khẽ lắc đầu. Ta mình có thể đi, không có gì cần phải trợ giúp được rồi. Nghe vậy, nàng lúc này mới gật gật đầu, ôm lấy ngủ say Liễu Tiểu Ngọc đi ra ngoài. Chương 33, khiếp sợ, ta cư nhiên không phải là bởi vì quá sức mà bị khảm. Mà ta cũng mới buông lỏng xuống. Cùng nói như vậy ta cuối cùng là không hiểu được cảm nhận đến một cổ áp lực, nói vậy ta còn chưa phải quá thói quen một cái người xa lạ đối với ta như thế chiếu cố, nhất là giống Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân loại này vừa nhìn chính là phú quý nhà xuất thân phu nhân. Làm nàng đến nơi này chiếu cố ta, là thật là có điểm hạ mình. Bất quá ta ăn qua bữa sáng sau kỳ thật vẫn luôn nghĩ đi toilet, bất quá loại chuyện này ta tự nhiên là không thật là phiền phức nàng, nói ra ngược lại có vẻ lúng túng khó xử. Nếu như là Liễu Tiểu Ngọc tạm được, nhưng là hắn đều đã ngủ, khẳng định không thể sẽ tìm hắn, ta tự nhiên là không dám cùng mẹ hắn lên tiếng như vậy, vì thế đợi cho hắn đi rồi mới chuẩn bị đứng dậy như xí. Trừ bỏ lưng cùng cánh tay miệng vết thương. Còn có mông một cái vết thương nhẹ tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cái khác kỳ thật khá tốt. Ta từ chối một lúc lâu mới đứng lên, không có biện pháp quá béo chính là như vậy, lại tăng thêm vết thương trên người, càng thêm gian nan. Ta sau khi đứng dậy bên phải tay cầm lên một bên di chuyển thức truyền dịch cái, hướng toilet đi đến. Mặt khác trên giường Lý Nguyệt lão sư như trước không tỉnh lại, mà kia cái nam tử trẻ tuổi là dựa vào tại bên cạnh nhẹ nhàng đã ngủ. Ta có chút lo lắng quấy rầy hắn, vì thế trên chân bộ pháp thì càng nhẹ. Lưng đau đớn cùng mông đau đớn để ta mồ hôi lạnh chảy ròng, xuống giường đi hai bước cũng cảm giác đau, mồ hôi lạnh chảy ra, bất quá không có biện pháp. Chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình. Đi vào toilet trong đó, ta thống khoái khoái giải quyết xong thân thể bên trong tích góp từng tí một phế vật, trên thân thể hạ chỉ cảm thấy phá lệ thoải mái dễ chịu, lúc này mới hoạt động thân thể hướng chính mình giường trải thượng đi đến. Ta một bàn tay đẩy truyền dịch cái, cả người bọc lấy băng vải, nghe răng trợn mắt đi, ta tại nghĩ kỹ tại không có người nhìn đến ta cái này bộ dáng chật vật, bằng không nhất định thực mất mặt. Chính như vậy nghĩ. Đại môn đột nhiên được mở ra. Ta hướng cửa nhìn lại, sửa lại gặp được nhất người y tá, hẳn là nhìn liếc nhìn một cái. Nhìn đến ta cái bộ dạng này, lập tức dọa nhảy dựng, liền vội vàng đên lên phía trước đỡ lấy ta, một tay tiếp nhận truyền dịch cái, đem ta cấp đưa đến giường phía trên. lúc này mới oán trách mở miệng nói, ngươi lá gan này như thế nào lớn như vậy? Hiện tại liền dám hạ giường đi bộ. Nhà của ngươi chút, vừa mới hai cái kia nhân là của ngươi người nhà sao? Nàng nói để ta nhất thời rơi vào trầm mặc. Ta nơi nào tới đây dạng nhà chút, giống như là Đoan Trang mẫu thân cùng Tiểu Thiên Sứ muội muội giống nhau, Liễu Tiểu Ngọc cùng Nam Cung Phượng cũng đồng dạng để ta cảm giác được có chút tự thẹn không bằng, làm sao có ý tứ nói nhân gia là nhà của ta chút đâu này. Vì thế nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn không phải là. Xảy ra chuyện gì, loại tình huống này cư nhiên không có nhà chút đến. Có điện thoại sao? Ta hiện tại cho ngươi người nhà gọi điện thoại chiếu cố ngươi. Khi người y tá móc ra điện thoại. Nhà ngươi chút điện thoại là bao nhiêu, ta giúp ngươi điện thoại kêu đến đây đi, ngươi này một người tại nơi này sao được. Ta chưa từng nhận lấy lời đầu của nàng, chính là cảm giác không hiểu được, mũi có chút chua, lúc này thật cảm giác được chủng loại đưa mắt không quen cảm giác. Gặp ta không nói lời nào, y tá lập tức có chút cấp bách, tiếp tục truy vấn, có người nhà điện thoại sao? Nàng nói để ta hơi hơi có chút đáng ghét, có một loại bị người khác vạch trần vết sẹo cảm giác, vì thế ngữ khí cũng không tốt như vậy. Ngữ khí mang theo một chút không kiên nhẫn, không có nhà chút, theo ta một người, được chưa? Theo sau ta liền ngẩng đầu đến nhìn nàng, ánh mắt không tự chủ được dẫn theo một chút bất mãn, phản phất là đang nói, ta không có nhà chút, ngươi muốn đuổi ta đi ra ngoài sao? Y tá này mới không có nói chuyện, chính là yên lặng thu tay về cơ, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, tại ta nơi này quan sát một chút mới đi ra ngoài. Hô! Ta phun ra nhất ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy cả người vô cùng buồn bực. Tâm lý giống như thiêu đốt một đống lửa. Vốn là cho rằng làm học ngoại trú sau liền có thể buông lỏng, cho dù là bị Diệt Tuyệt Sư Thái cắn một cái cũng đáng giá, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Ai? Nghĩ tới tối hôm qua phát sinh sự tình ta đã cảm thấy buồn bực, ta tại tâm bên trong vô lực chửi bậy, ta rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai a, xuất môn ăn cơm trang bị người khác khảm. Đợi một chút. Ta giống như nghĩ tới điều gì. Nên không có khả năng là Diệt Tuyệt Sư Thái a. Ta cẩn thận tự hỏi, cảm giác cái này ngược lại có khả năng, dù sao trong tay ta mặc nắm giữ đồ vật đối với nàng mà nói uy hiếp thật sự là quá lớn, nhưng là ta lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng không lại nhanh như vậy à. Ta vừa mới theo bên trong phòng làm việc của nàng đi ra đi bệnh viện, sau đó nàng xin mời nhân tới chém ta. Này lão yêu bà như vậy mang thù. Tốc độ nhanh như vậy. Nhưng là nếu như không phải là nàng. Khi còn có thể là ai? Tóm lại, suy nghĩ hồi lâu ta vẫn là chỉ có thể đem thứ nhất ngại nghi ngờ nhân cấp đặt ở Diệt Tuyệt Sư Thái trên người, dù sao trước mắt liền nàng và mối thù của ta lớn nhất, nàng là tối hận không thể ta gặp chuyện không may người. Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ta cúi đầu mở miệng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng thống hận, bất kể như thế nào, ta nhận được tổn thương đều có khả năng gấp bội thường trả lại cho nàng. Lúc này ta tự nhiên là không biết đây hết thảy đều căn bản không phải là hướng ta đến. Mà là nhằm vào Liễu Tiểu Ngọc, bất quá ta cùng hắn tại cùng một chỗ, cho nên người kia liền đem ta trở thành Liễu Tiểu Ngọc bảo tiêu một chút chém lung tung, ta tình cấp bách phía dưới ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc một khối chạy cũng có khả năng có thể không nghĩ tới nhiều như vậy. Kỳ thật tại bị thương thời điểm nhân phòng tuyến tâm lý là tương đối yếu ớt, hiện tại ta liền có một chút khát vọng người khác chiếu cố. Về phần Nam Cung Phượng cùng Liễu Tiểu Ngọc, ta tự nhiên là cảm thấy các nàng sẽ không tiếp tục trở về. Dù sao đối phương đã chiếu cố ta lâu như vậy, đem ta đưa đến bệnh viện đến, đã giúp ta cũng đủ lớn bận rộn, ta như thế nào còn không biết xấu hổ phiền toái người khác. Phía trước kia người y tá đang hỏi nhà ta chút thời điểm ta trong lòng mặt vẫn có một chút do dự. Ta nghĩ đánh điện thoại cho ta mẹ, lâu như vậy không gặp, ta trong lòng mặt nói không nghĩ nàng là giả. Ta thực muốn nhìn một chút nàng khuôn mặt, nhìn nàng một cái bộ dạng. Hơn nữa lòng ta bên trong mặt còn có một chút kỳ di. Nghĩ đến lần này ta bị thương nặng như vậy, nàng hẳn là không thể cự tuyệt a. Nàng thương tâm sao? Nàng cảm thấy áy náy sao? Nàng hội. Nhưng là ta lại nghĩ đến một lần kia ta sau khi bị cảm gọi điện thoại cho nàng thời điểm âm thanh là như vậy lạnh lùng. Bất cận nhân tình. Dĩ vãng ôn nhu âm thanh rốt cuộc không còn tồn tại, nàng đối với ta tình yêu giống như đã toàn bộ biến mất, biểu hiện của nàng hoàn toàn giống như là tại đối mặt một cái người xa lạ. Nghĩ vậy, lòng ta giống như là bị tạt một chậu nước lạnh bình thường lạnh như băng xuống. Ta nhớ tới lần trước khóc nói cho ta sau này mình cho dù chết cũng không có khả năng lại gọi điện thoại cho nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhịn không được sao. Thật sự là tiện a. Vì thế ta mới nói ra này, không có nhà chút. Bốn chữ, nói xong bốn chữ này về sau, ta giống như được đến một loại trả thù tính khoái cảm, ta cảm thấy có khả năng là ta tại dẫn dỗi, lại cảm thấy buồn cười, ai để ý ta đâu này? Ai? Ta nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi. Giống như là tại vì chính mình thở dài, một người bị ném tại nơi này. Lấy ra điện thoại chà cà, WeChat không có cách nào dùng, bởi vì buộc lại chính là nguyên like của ta kia trương thẻ điện thoại, tại cái này trên điện thoại tự nhiên là đăng nhập không đi lên. Tấm thẻ kia bị Bạch Mạn Văn ném, hiện tại còn không biết tại nơi nào đợi đâu. QQ cũng đăng không đi lên, chỉ có thể chà cà video ngắn, theo sau cũng hiểu được không có ý nghĩa, liền để tay xuống cơ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một mực đến trưa, y tá đến đây vài lần, cũng lấy đi của ta truyền dịch bình, bởi vì hôm nay truyền dịch đã kết thúc. Bụng đã đói, nhưng là tương đối phiền toái chính là, ta cái này tân trên điện thoại không có biện pháp điểm giao hàng. Hơn nữa ta thẻ ngân hàng cũng không tại trên người, tự nhiên là không thể buộc lại tiền trả, điều này cũng làm cho ý vị, ta phải tìm kiếm người khác trợ giúp, bằng không ta liền có thể phải đói bụng. Lúc này Lý Nguyệt lão sư dừng trải xung quanh đến đây thật nhiều người. Con trai của nàng đi xuống lầu, đoán chừng là hẳn là nghỉ ngơi đi. Trong này người cũng đều là Lý Nguyệt lão sư nhà chúc, đại nhân, tiểu hài tử, một đống lớn, ngồi ở bên cạnh chờ đợi, câu được câu không nói chuyện phiếm, đến mặt sau cũng không thiếu đệ tử đến đây. Tướng nói vậy đều là bị Lý Nguyệt lão sư ân huệ đệ tử. Điều này cũng làm cho ta thật sâu có chút không hiểu, như vậy một cái ưu tú thu người yêu mến nữ lão sư, làm sao có khả năng chạy tới phá hư nhà của người khác đình đâu này. Hơn nữa nàng chẳng phải là độc thân, còn có một cái nhìn như vậy ưu tú con. Chẳng lẽ nói, trong này có ẩn tình khác. Nhưng là này chỉ là phán đoán của ta thôi, nhưng là sự thật đặt tại trước mắt, ta điện thoại bên trong thậm chí hiện tại cũng còn có nàng video. Này lại giải thích như thế nào? Lý Nguyệt lão sư mép giường rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, đều là hướng về nàng thân thiết cần phải, mà ta bên này cũng là trống rỗng, không có một người. Cách xa nhau gần như vậy giường ngủ. Nhưng là hai loại khác biệt cảnh tượng, làm ta trong lòng mặt thật không tốt thụ, có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác, vì thế liền cúi đầu chơi điện thoại, tuyển chọn tính che chắn mấy thứ này, tránh cho ta đi suy nghĩ lung tung. Chưa tới một hồi, ta cảm giác bụng đói hơn rồi, thật sự không có biện pháp, tính toán tiếp qua một hồi liền đè xuống chuông xin giúp đỡ y tá. Vừa lúc đó, một cái đen thui hán tử đi đến giường của ta một bên, dọa ta nhấc nhảy. Ta cẩn thận nhìn kỹ, cái này nhân ta cư nhiên gặp qua, đúng là ngày nào đó tan học thời điểm Liễu Tiểu Ngọc bên cạnh cái kia bị gọi là La Thúc nam nhân. Bởi vì cái này ta tại người nam nhân này nơi này ra khỏi xấu. Bởi vậy nhìn thấy hắn ta tâm lý vẫn là không hiểu có chút lúng túng khó xử. Ngươi là Lâm Tiểu Nam. La Thúc xách lấy một túi này nọ, đứng ở giường của ta phía trước, mở miệng hỏi. Không phải là. Ta tức giận lật một cái bạch nhãn. Tên này, tuyệt đối là Liễu Tiểu Ngọc bóp méo. Thực sự không phải là. La Thúc mở ra điện thoại nhìn nhìn, cẩn thận so sánh một chút giường ngủ, lại nghiêm túc nhìn một chút ta, mập mạp, ta nhận ra ngươi. Ta gọi Lâm Nam. Ta biểu môi. Lúc này mới lên tiếng nói, trên người bọc lấy băng gạc, tâm lý nhiều hơn một chút sức mạnh, ngươi quá tới làm chi, ta đều như vậy rồi, nàng không thành muốn đánh ta. Vì thế mở miệng hỏi, Đại Thúc, có chuyện gì sao? La Thúc từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận một chút ta. Theo sau lắc lắc đầu, trong miệng chật chật chật vài tiếng, quá thảm. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta lập tức bị tức đến, chỉ lấy hắn mở miệng nói, ta bị nhân chém ngươi thật cao hứng. Ngươi là đến trào phúng của ta đúng không? Ha ha ha. Hắn nở nụ cười vài tiếng, lúc này mới khoát tay áo, ta cũng không ý tứ này, thuận tiện tiểu tử ngươi quả thật khá tốt, coi như là lấy. Lấy em gái ngươi à? Ta chửi bậy nói, ta nợ ngươi cái gì? La Thúc cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi, đêm hôm khuya khoắt quải chạy nhà ta Tiểu Ngọc, điểm này nên tấu ngươi, bất quá nhìn tại ngươi bảo hộ phần của hắn phía trên, này coi như xong đi. Cái gì gọi là quải chạy hắn? Chân không phải là sinh trưởng ở hắn trên thân thể của mình sao? Ta chẳng lẽ bắt cóc hắn sao? Ta lập tức không lời. Nếu không phải vì tiểu tử ngươi, hắn đi ra không? La Thúc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là xem ta cánh tay thượng băng vải, ngữ khí lập tức hòa hoãn xuống, nói thật ra. Ta cũng thật bội phục ngươi, bị chặt nhiều như vậy đau, thật là không rên một tiếng a. Làm sao ngươi biết ta không lên tiếng? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ lấy hắn mũi, ta gọi tiếng cũng lớn, giết heo bình thường tiếng kêu. Nhưng là kia một vài người tình nguyện quay video cũng không thượng tới giúp ta, ta có biện pháp nào? Giết heo bình thường tiếng kêu. La Thúc sờ sờ cằm, cẩn thận quan sát ta, theo sau cư nhiên có chút thừa nhận gật gật đầu. Ta óc phía trên lập tức toát ra vài cái dấu chấm hỏi đến. Phẫn nộ chỉ lấy hắn, ngươi có ý tứ gì, ánh mắt gì? Không có việc gì, ta chính là cảm thấy ngươi quá béo. La Thúc cười hề hề nói, lập tức tạo ra của ta bàn ăn, phu nhân bảo ta đưa đến cơm, yên tâm ăn, không muốn ngươi tiền. Ngươi tiền thuốc men cũng không cần lo lắng, yên tâm đi, những cái này cũng không dùng ngươi ra, nhé. Ta ra vẻ kinh ngạc mở miệng, hào phóng như vậy à. Ở là cố ý vươn tay dơ dơ, Walter, cấp vị tráng hán này đến hai bình đường gu cô, coi như ta sổ sách phía trên. Kết quả vừa vặn hiện tại có người y tá đi đến cấp Lý Nguyệt lão sư đổi từng tí. Ta lời nói vừa lúc bị nàng nghe được, nghe vậy liền hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta vội vàng hướng nàng xua tay, cười theo ý bảo chính mình chính là hay nói giỡn, nàng lúc này mới sắc mặt hòa hoãn xuống. Ha ha ha. La Thúc cười đến thật lớn âm thanh, ầm ĩ đến ta. Bất quá hắn nói để ta có chút nghi hoặc, đối phương tại sao muốn cho ta chi trả tiền thuốc men cho ta đưa cơm, vì thế ta không có đi động kia đặt ở tiểu trên bàn ăn mặc đồ ăn. Mà là quay đầu nhìn về hắn. Đại Thúc, ngươi nói ý gì? Cái gì gọi là ta lấy à? Nàng không thành ta bị này mấy đao vẫn là thay Liễu Tiểu Ngọc bị. La Thúc nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Giống như... Cái gì? Ta mang theo khiếp sợ cùng không thể tin âm thanh thậm chí truyền ra cửa sổ, thậm chí giật mình bên ngoài phi điểu. Ta cư nhiên không phải là bởi vì quá suất tao nhân đố kỵ bị chặt. Chương 34, 5 vạn vẫn là 10 vạn. Vân Long thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, cái này bệnh viện có thể dùng thành thị tên đến mệnh danh, trong này hàm kim lượng tự nhiên là không cần nhiều lời, tự nhiên là đại biểu đứng đầu chữa bệnh tiêu chuẩn. Mà ở nằm viện khu một chỗ gian phòng trong đó. Đột nhiên truyền ra một đạo cực kỳ ngẩng cao âm thanh, là ta phát ra. Nhưng là chính là một chớp mắt, ta liền cảm giác được nhiều loại kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm ta lập tức quẫn bách không thôi. Không nghĩ tới theo bản năng đem chính mình ý nghĩ trong lòng đem nói ra đi ra ngoài. Lấy cái đỏ thẫm mặt, cũng không dám lại đi nhìn xung quanh ánh mắt của con người, theo bản năng tìm kiếm dời đi lúng túng khó xử đồ vật, vì thế bắt đầu động thủ mở mù hộp. Hôm nay ăn cơm mở mù hộp, người khác đưa gì ta ăn gì. Ta tâm lý nói thầm lung tung lộn xộn lời nói, lẩm bẩm, sau đó mở ra đối phương mang đến cặp lồng cơm. Tuy rằng ta đã sớm có đoán trước, nhưng khi mở ra thời điểm vẫn là hơi có chút kinh ngạc, bên trong phong phú được có chút quá mức. Ba món ăn một món canh, nấm khẩu bắc rau xanh cá viên canh, đây là canh tên, còn lại ba đạo đồ ăn khiến cho ta không biết tên, hẳn là thịt bò, tôm bóc vỏ, lại tăng thêm một bàn mới mẻ rau xào. Bụng cũng sớm liền bụng đói kêu vang. Này xông vào mũi mà đến mùi thơm để ta miệng thèm nhỏ dãi. Vì thế không do dự nữa, ta lấy ra đũa liền thúc đẩy. Đầu tiên là gắp một tia tử ngưu thịt nếm thử một miếng, cửa vào thích trượt non mềm, mùi thơm nồng đậm. A, ăn ngon, vừa nhìn chính là xuất từ đại sư tay bên trong. Đây là ta đánh giá, bất quá là không phải là thật ta cũng ăn không quá đi ra, dù sao lợn rừng như thế nào phẩm được đến tế khang, càng nghĩ cũng liền ăn ngon hai chữ có thể hình dung. Lúc này bên cạnh hán tử thình lình đến một câu, hắc hắc, như thế nào, là không phải thực tốt ăn. Ăn qua loại này chưa? Ta nghe được một câu nói này, lập tức trực tiếp giận dữ phía dưới giận một chút, khinh thường ai đó. Vì thế ta trực tiếp buông xuống đũa. Tức giận bất bình chỉ lấy hắn nói, bị chặt mấy đao đổi như vậy một bữa cơm, ai vui lòng. đổi cho ngươi đến nguyện ý không? La Thúc cười hắc hắc, ta cũng không có khả năng bị truy đuổi khả mấy con phố, hắn đánh không lại ta. Ta lập tức không lời, vốn là nghĩ trực tiếp cho hắn dựng thẳng một ngón giữa, nhưng là nhìn đến hắn cái này thể trạng tử vẫn có một chút sợ hãi, sợ hắn trực tiếp cho ta một cái rất lớn tát tai, vì thế chỉ có thể là biểu môi. Cúi thấp đầu tiếp tục mở miệng ăn lên. Cơm hiển nhiên nấu nướng được không tệ, dù sao chân chính cái loại này siêu cấp lớn cơm cảm giác, từng viên no đủ độc lập, ăn lên đến mùi vị thập phần không sai. Ăn vài miếng, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Là về của ta ngồi cùng bàn, vì thế quay đầu hỏi hắn, cái kia ai, ta có thể hỏi một chút vì sao Liễu Tiểu Ngọc muốn bị khảm à? Hắn đắc tội người nào sao? Ta không gọi cái kia ai, ta gọi La Phi. Hắn không kiên nhẫn nói một câu. Nhưng là ta đã đem hắn nói nửa phần dưới phía dưới ý thức cấp nói ra, cá, cái này một chữ kéo lão dài. La Phi cá. Ta cảm giác mua lấy tiền cái này hắc tháp nam nhân trán xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Lông mày dường như cũng cau lên đến. Cả người tỏa ra khí thế thập phần không tốt. Ha ha. Không có việc gì, ta đã nói một loại có thể ăn cá, chưa nói ngươi. Ta lúng túng khó xử cười hai tiếng, liền vội vàng che giấu nói. Nhìn hắn gương mặt không tốt bộ dạng, ta sợ hắn không một lời hợp trực tiếp xốc bàn của ta. Để ta cơm cũng chưa được ăn, vậy hắn sẽ không kêu La Phi cá, cải mệnh tên là quả đen quên đi. Đại thúc, ngươi chớ nhìn ta như vậy a. La Phi lúc này mới liếc ta liếc nhìn một cái, theo sau mở miệng nói, chuyện này biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi chỉ phải biết có người đối với hắn bất lợi là được, dù sao về sau ngươi cách hắn xa một chút, như vậy không chỉ có đối với ngươi tốt, đối với hắn cũng tốt. À, ta lập tức cầm lấy bát liền sửng sốt, như thế nào cảm giác được Liễu Tiểu Ngọc thân phận phi thường không bình thường. Nhất thời không khỏi miên man bất định, hắn lúc này giống như là tiểu thuyết bên trong những thần kia bí đại gia tộc đệ tử, bị vô số nhân truy sát. Mà ta... Được rồi, kỳ thật không có gì đặc biệt, chính là một cái bình thường mập mạp thôi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Ta biểu môi, có chút lơ đễnh, đây là hiện thực, lại không phải là phim truyền hình, sao có thể có dạng người này, ngươi nghĩ đến ngươi là Long Ngạo Thiên à? Khắp nơi đều có kẻ địch. Cho dù là thực sự có dạng người này làm sao có khả năng xuất hiện tại bên cạnh người của ta. Hơn nữa Liễu Tiểu Ngọc còn một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dạng, nhìn người vật vô hại không có nửa phần lực uy hiếp, đâu phải là tiểu thuyết bên trong kia một chút gây chuyện thị phi quyền sở hữu phần đông tiểu ma vương à. Ta cho tới bây giờ vẫn có một chút hoài nghi ta rốt cuộc có phải hay không là bởi vì Liễu Tiểu Ngọc bị chặt. Bất quá đối phương lại bao ăn bao ở, còn bao tiền thuốc men. Ta tự nhiên là sẽ không đi nói lời này, bằng không đối phương trực tiếp không cho ta trả tiền thuốc men ta phía trên thế nào khóc đây. Thượng mẫu thân ta chỗ đó ôm lấy nàng chân khóc trống sau đó bị một cước cấp đá văng sao. Như vậy nhớ tới ta thật vẫn có một chút thật đáng buồn. Bất quá ta rất nhanh lắc đầu, đem những cái này ý nghĩ cấp bỏ ra. Xem ta gương mặt không tin bộ dạng, La Phi cá rất không thích xem ta, mặt lạnh mở miệng nói, ta không phải là hay nói giỡn. Đây là chuyện thật. Nha. Ta nhìn hắn hung thần ác sát bộ dạng, bỉnh hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tốt đẹp tinh thần, vì thế ra vẻ nhu thuận gật gật đầu, nhưng là về phần ta tâm lý là như thế nào nghĩ, vậy khác nói. La Phi cá xem ta bước này mặt dày mày dạng bộ dạng, lập tức lông mày lại nhăn tại cùng một chỗ. Đừng nói, hắn bước này bộ dạng còn thật để cho ta có một chút nhút nhát, vì thế có chút sợ hãi nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Ấu đã bị thương sao? Ha ha! La Phi cá đột nhiên nở nụ cười hai tiếng, theo sau xem ta gật gật đầu, có chút tán thưởng mở miệng nói, đừng nói, tiểu tử ngươi điểm này còn thật giỏi, bị chặt nhiều như vậy đau cư nhiên còn có lòng như vậy tình. Nghe vậy ta trầm mặt, biểu môi chậm rãi mở miệng nói, bị chặt đã bị khảm, dù sao cũng không có người quan tâm, cho dù là bị chặt chết coi như là anh dũng hy sinh. Nói không sợ là giả. Lúc ấy ta sợ tới mức giết như heo. Cho tới bây giờ ta vẫn là lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ đến đêm qua hình ảnh, ta liền không nhịn được có chút phát run. La Phi cá liền không lên tiếng nữa, chính là xem ta, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi, hắn đột nhiên theo trong túi móc ra hai tấm thẻ ngân hàng. Vỗ vào bàn của ta phía trên. Ta chính ăn cơm, lập tức bị dọa nhảy dựng, đũa bên trong chính kẹp lấy một khối thịt bò hướng đến trong miệng mặt đưa, chớp mắt dừng ở cái kia động tác phía trên, trở thành một bộ dừng hình ảnh. Ta gương mặt một trừng miệng ngốc nhìn hắn, đại thúc, làm sao vậy? La Phi khóe miệng tà mị cười, lập tức nhìn chằm chằm của ta con ngươi, ngẩng cao đầu mở miệng nói, thiếu niên, cho ngươi 5 vạn khối. Rời đi nhà ta Tiểu Ngọc. Phốc. Trong miệng ta mặt cơm chớp mắt liền phun đi ra. Hắn gương mặt nghiêm túc chớp mắt liền không kềm được, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh ra. Ngươi làm gì? La Phi cá trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, vỗ lấy thân thể của chính mình, cơm của ta trực tiếp phun đến thân thể của hắn phía trên. Ha! Ngượng ngùng ha! Đại thúc! Ta cố nín cười ý, một bên hướng hắn nói xin lỗi một bên lấy ra khăn tay thanh lý chính mình phun ra đi cơm. Xem ta bộ dạng, hắn phản phất là ý thức được ta không tin. Ta nghiêm túc. La Phi cá mặt đen lại xem ta. Ân. Khóe miệng ta nhịn không được dơ lên, nhìn cái kia đường đường chính chính bộ dạng, ta cơ hồ đem ta đời này có thể nghĩ đến bi thương sự tình trải qua một lần, nhưng là vẫn là áp chế không nổi nụ cười kia. Tốt như vậy. Thiếu niên, chỉ cần ngươi về sau đừng tìm nhà ta Tiểu Ngọc chơi, này 5 vạn khối liền là của ngươi. Hắn lúc này có vẻ phá lệ túc mục, phi thường nghiêm túc, hắn khuôn mặt rất đen, lúc này càng thêm có vẻ trang nghiêm. Nhưng là như thế này lại càng thêm làm ta cảm thấy buồn cười. Hắn càng đường đường chính chính, ta lại càng thấy được buồn cười. Ân. Ta dùng sức băng bó ở mặt, gật gật đầu, tâm lý kỳ vọng ngươi có thể 1000000 đừng lèo bèo, ta thật không nhịn được. Như thế nào? Không đủ. Hắn một cái mặt đen lúc này có vẻ càng đen hơn. Mặt đen quyên góp nhìn lên ta, cho ngươi 10 vạn, như thế nào đây? Gần gũi phía dưới, ta thậm chí có thể nhìn thấy hắn lỗ mũi bên trong lông mũi, nhìn hắn trừng mắt một đôi ngưu nhãn nghiêm túc bộ dạng, ta thật không nhịn được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta cũng không nhịn được nửa cười, chỉ cười đến thở không được, thậm chí nước mắt đều nở nụ cười đi ra. Ta cười 360 độ vô góc chết lăn lộn. Ôi! Nhưng là ta rất nhanh cũng cảm giác được trên người truyền đến đau đớn, cười đến biên độ quá lớn. Xả đến vết thương của ta rồi, nhưng là lại căn bản không nén được ý cười, chỉ có thể gương mặt thống khổ cười ha ha. Nhìn đến ta bước này khoa trương bộ dáng lập tức sắc mặt của hắn càng đen hơn, nhưng là tâm lý lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Vì thế đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng vuốt cằm, thì sao? Cái này cười đã chưa? Không có việc gì, không có việc gì. Ta chỉ cảm thấy cả người đau đớn tập kích đến, cũng không dám cười nữa đi xuống, tự nhe răng trợn mắt đè nén xuống ý cười. Thì sao, ngươi còn cảm thấy thiếu sao? La Phi tiếp tục xem ta nói, có chút bất mãn. Ta lau cười đi ra nước mắt, liền vội khoát khoát tay, không dám, nhiều tiền như vậy, ngài vẫn là chính mình giữ đi. Cái gì? La Phi cá có chút kinh ngạc xem ta. Số tiền này còn không nhiều không? Rất nhiều, rất nhiều. Ta mở miệng nói. Khi tiểu tử ngươi đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. La Phi cá hình như có chút nóng nảy, trợn to hai mắt, hung thần ác sát xem ta. Đừng nói, hắn bộ dáng này còn thực sự có điểm dọa người. Ta có một chút sợ hãi. Đại thúc, ngươi đang nói gì đấy? Diễn phim truyền hình đâu này? Ta bất đắc dĩ mở miệng nói, này cái gì tình tiết a, Liễu Tiểu Ngọc một cái ngồi cùng bàn, ta cũng không cùng hắn ngoạn được bao nhiêu thân thiết khăng khít a. Ít nhất không có đi nơi nào lêu lổng quá, nhiều nhất chính là tại trường học bên trong hướng nàng hỏi vấn đề, tan học sau khi về nhà đánh chơi game linh tinh. Hiện tại bởi vì ta nguyên lai cái kia điện thoại bị mẹ ta đạp vỡ. Cũng mấy ngày không cùng hắn cùng một chỗ chơi rồi, này La Phi cá thuần túy ta đây trêu đùa. Trả lại cho ta tiền, vô nghĩa đâu. Ngươi không tin. La Phi lông mày nhíu một cái, ta là nghiêm túc, ngươi về sau cách xa nhà ta Tiểu Ngọc xa một chút. Này là vì tốt cho ngươi. Ta lập tức một trận không lời, nhìn hắn quấn quyết không buông bộ dạng, lập tức đáy lòng bên trong không hiểu sinh ra một chút cơn tức, vì thế ngữ khí tự nhiên cũng không phải là khách khí như vậy, làm sao vậy? Người giàu đứa nhỏ mệnh thì càng trân quý nhất đẳng. Liền ta cùng hắn nói hai câu nói đều không được. Nếu như vậy, vậy hắn vì sao tới đây cái trường học, không thể chính mình thỉnh một cái lão sư tại gia bên trong đi học sao? Chẳng lẽ toàn bộ bởi vì hắn một người? Toàn bộ lớp đều phải tha thứ hắn sao? Chương 35, chỉ có 500 khối. Ta một hơi đem ta tâm lý nói ra, nói xong ta cũng cảm giác được có chút hối hận rồi, loại này mang theo có chút thù phú giọng điệu, thật không nên theo bên trong miệng của ta nói ra. Hắn khuôn mặt đột nhiên âm trầm đến đáng sợ, nhìn thập phần phẫn nộ, ta cảm giác được bất đắc dĩ, cái này nhân như thế nào như vậy thuốc cao bôi trên da chó, có phiền hay không? Ta nói không phải là cái này. Ngữ khí của hắn trầm thấp. Tiểu Ngọc liền không thích hợp cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ, ta lập tức thật sự là không lời rồi, tại sao có thể có dạng người này? Như thế nào không thích hợp? Ta không phải nói Tiểu Ngọc nói bậy, người khác tốt lắm, đối với ta cũng tốt vô cùng, bất quá ngươi cái này nhân quả thật chẳng ra sao cả. Ta lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cho rằng ta tiếp cận hắn là bởi vì hắn có tiền sao? Sự thật phía trên, ta chưa bao giờ biết Tiểu Ngọc nhà hắn như thế nào, chỉ biết là gia đình của hắn không tệ, tặng ta một bộ điện thoại. Dứt lời. Ta đem điện thoại cấp cầm ra đến, nếu như ý của ngươi là bởi vì cái này điện thoại, như vậy ngươi đem cái này điện thoại lấy về, hiện tại hẳn là còn có thể lui. Hắn khuôn mặt một trận lập lòe, âm tình bất định, nhẹ nhàng mở miệng nói. Những cái này không coi vào đâu. Chính là ngươi đối với hắn không nên có một chút không nên có ý tưởng. Lòng ta bên trong mặt cơn tức càng lúc càng lớn, hoàn toàn không để mắt đến hắn gương mặt hàng ý, lạnh lùng mở miệng nói. Ta đối với hắn có cái gì ý nghĩ? Đồ nhà hắn bên trong có tiền sao? Như vậy ta đã sớm nên nịnh bợ thượng hắn, sao có thể đợi cho lớp 11? Nhưng là lấy Tiểu Ngọc tính tình, khẳng định căn bản chướng mắt ta. Tính tình của hắn cỡ nào cổ quái? Chỉ sợ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Thấy hắn không nói gì, ta tiếp tục mở miệng, ta còn đối với hắn có thể có cái gì ý nghĩ, hắn một cái nam, ta có cái gì ý nghĩ, ta lại không phải là nam đồng. Nói xong biểu môi. Chẳng muốn đi nhìn hắn. Ngươi nói gì? Hắn đột nhiên tốt giống như phản ứng. Ta nói gì? Ngươi không nghe được sao? Ta nói ta lại không phải là nam đồng. Ta thật sự là muốn mắng người, nếu không là La Phi cá nhìn hung thần ác sát. Ta liền thật không nhịn được. Như vậy a? Sắc mặt của hắn giống như là lập tức liền thay đổi một cái dạng, một chút theo sấm chớp mưa bão thiên đổi thành trời đẹp, mắt thường có thể thấy được khá hơn nhiều. Điều này làm cho ta cảm giác được không hiểu được. Hắn nghiêm túc đánh giá ta, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, hình như muốn toàn bộ đem ta cấp nhìn thấu giống như... Theo sau xác định một lần, ngươi thật không có cái gì ý nghĩ sao? Nhìn hắn bước này ánh mắt, ta lập tức tâm lý xuất hiện một chớp mắt ác hàn. Thân thể run rẩy, nhịn không được mở miệng nói, ngươi nên không có khả năng là nam đồng a. Cái này vớ vẩn ý tưởng theo bên trong lòng ta xuất hiện, điều này làm cho ta cảm thấy đối phương này toàn gia đều có một chút vấn đề. Liễu Tiểu Ngọc cùng mẫu thân hắn cái loại này thân mật đến quá mức quan hệ. Nói thật rất khó để ta không đi suy nghĩ lung tung. Còn có cái này nhìn liền giống như bảo tiêu nhân vật một mực truy vấn, còn loại thái độ này, để ta không khỏi hoài nghi Liễu Tiểu Ngọc gia đình tình huống rốt cuộc là dạng gì. Đi ngươi. La Phi tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi mới là nam đồng, lão tử là hàng thật giá thật mảnh nam. Vậy ngươi một mực hỏi cái gì hỏi? Hắn nếu như là cái đàn bà, khả năng ta còn có khả năng đánh chủ ý của nàng. Một cái nam dùng được như vậy bảo bối sao? Ta thật sự là vô lực chửi bậy, đồng dạng đều là cậu con trai, như thế nào kém lớn như vậy chứ? Ta tại bên ngoài gió táp mưa sa bị chém khảm, mà Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này động một chút là khóc sướt mướt. Một điểm xoa đều chịu không nổi, mấu chốt là còn có nhân đau hắn, điểm này thật là làm cho ta hâm mộ ghen tị, thật sự là người so với người muốn tức chết người. Ta vốn đến muốn mở miệng nói một câu đối phương nhà phong vấn đề. Có thể hay không để cho Liễu Tiểu Ngọc đừng giống như nữ hài tử, có thể không thể đàn ông một điểm, nhưng là ta vừa rồi nhìn Nam Cung Phượng như vậy sủng bộ dạng, nghĩ nghĩ thôi được rồi, nói vậy đối phương cũng không có khả năng nghe. Làm gì tự tìm phiền não đâu này? Càng huống chi ta cái tên mập mạp này, còn cũng chưa có thể hoàn toàn thoát khỏi tự ti, làm sao đàm đi chỉ lấy người khác đâu. La Phi cá sửng sốt một hồi, theo sau mới nghĩ tới điều gì giống như... Khẽ gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy. Loại nào à? Ta không hiểu ra sao, cái này La Phi như thế nào cùng đầu óc không quá bình thường giống nhau, nhất kinh nhất sạ, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn không trả lời vấn đề của ta. Chính là duỗi tay đi trên bàn cầm lấy kia hai tấm thẻ ngân hàng, ta trơ mắt nhìn hắn lấy đi, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi liền lấy đi như vậy. Làm sao vậy? La Phi cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là không có muốn không? Muốn, như thế nào không muốn? Trong này có bao nhiêu tiền à? Ta tò mò hỏi. Hừ hừ. La Phi nhìn ta liếc nhìn một cái, nở nụ cười hai tiếng, nói cho ngươi, trong này tạp một tấm 5 vạn, mặt khác một tấm ta liền không nói, ngươi chính mình đoán a. Dù sao càng nhiều, đây là phu nhân cho ngươi, bất quá ngươi nếu không muốn, ta đây cũng chỉ phải còn cấp phu nhân. Cái gì? Ta xem đối phương liếc nhìn một cái, nhìn thật không có hay nói giỡn bộ dạng, vì thế liền vội mở miệng nói. Ai nói ta không cần? Ta nhất định phải a. Không có cửa đâu. La Phi thật cao ngẩng đầu lên lô, có vẻ phá lệ đắc ý, cười mà không cười xem ta, tự ngươi nói không muốn. Không tệ, tiểu tử ta thực thưởng thức ngươi, giống ngươi cái này tuổi tác gặp phải tiền tài không nhúc nhích chút nào dao động đã thực không tệ. Ta bất đắc dĩ biểu môi, tâm lý thật là có khổ nói không ra, vừa mới nhìn đến đối phương bức này tư thái, tâm lý vẫn quất nhịn không được thăng lên, cho nên nói những lời này. Nhưng là nói cũng đã nói, ta trước mắt đối với tiền tài không có quá nhiều khát vọng. Đối với ta đến nói, mẫu thân lưu lại tiền cũng đã đầy đủ ta sinh hoạt. Bất quá đây bất quá là ta nói ra đến an ủi chính mình thôi. Trên thực tế ta tâm lý muốn khóc, nhiều tiền như vậy, có thể làm bao nhiêu sự tình. Ta cư nhiên liền cự tuyệt như vậy. Gặp ta kinh ngạc không nói lời nào rồi, hắn lúc này mới cười không ngớt đem kia hai tờ tạp nhét vào trong túi mặt. Hắn giờ phút này không chút nào liễu chi trước muốn trở mặt bộ dạng, liền giống như lão hồ ly. Ta nghiêm trọng hoài nghi cái này La Phi cá là đến câu cá chấp pháp, mục đích đúng là vì để cho ta chủ động bỏ đi bồi thường. Ta đáng thương bị người khác truy đuổi khảm, lại một điểm tổn thất tinh thần phí đều không có. Vì thế ta hóa bi phẫn vì lượng cơm ăn, hướng về trước mặt mấy món ăn một chút cùng ăn, từng ngụm ăn. Lúc này La Phi ngồi vào bên cạnh ghế phía trên. Nhìn chằm chằm ta gương mặt bi phẫn ăn cơm, không hiểu cảm thấy buồn cười. Mở miệng hỏi, nói, lúc ấy ngươi nếu biết người kia nếu hướng Tiểu Ngọc đến, ngươi có khả năng hay không bỏ lại hắn trực tiếp trốn chạy? Ta bị hắn cái này vấn đề kỳ quái cấp đang hỏi, suy nghĩ một trận, buông xuống khải tử, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi có thể nói như vậy, nhưng là ta lại không thể như vậy nghĩ, không có nếu như, sự tình đều đã phát sinh, ta đều bị chém. Chẳng lẽ ngươi nói nếu hoặc là nếu như vết thương của ta liền biến mất sao? Hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Hình như không nghĩ tới ta có thể nói ra những lời này đến, nhất thời rơi vào trầm tư. Nếu quả thật là như vậy, nói vậy ta cũng có khả năng ôm lấy hắn chạy, bởi vì nhà của ta giáo từ nhỏ liền nói cho ta, không thể thấy chết mà không cứu được. Ta dừng một chút, đột nhiên nhớ tới này cái nghiêm khắc mẫu thân, thật dài một đoạn thời gian không gặp. Không biết nàng có nghĩ tới hay không ta. Nhất thời có chút phiền muộn, âm thanh nhịn không được trở nên có chút trầm thấp, dù sao ta da dày thịt béo. Không có chuyện gì, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử kia da mịn thịt mềm khẳng định không được, tùy tiện chạm vào một chút liền khóc sướt mướt, rốt cuộc là nhà giàu đệ tử, cùng ta không giống với. La Phi cá trầm mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta cũng không trông cậy vào hắn nói cái gì. Chính là nhanh chóng ăn cơm xong, đem mặt bàn cấp thu thập sạch sẽ, vứt đến bên cạnh thùng rác bên trong. Hắn phía sau đột nhiên thình lình mở miệng, phảng phất là suy tính rất lâu mới hạ quyết định này. Như vậy đi, ta cho ngươi tấm thẻ này, bên trong có 500 khối, tính là tinh thần của ngươi bồi thường phí. Ta nghe vậy lập tức nhịn không được lật một cái bạch nhãn, khinh thường ai đó, 500 khối liền đuổi ta. Liền 500 khối ngươi tự hỏi lâu như vậy. Cái này La Phi cá. Thật đúng là có thể việc buôn bán, 5 vạn 10 vạn đến 500, cái gì gian thương. Đối với ta đến nói 500 khối quả thật không tính là thiếu, bất quá cùng ta vết thương trên người so với đến, khả năng thật không đáng giá nhắc tới. Yêu muốn hay không a? Hắn theo trong túi lấy ra một tấm tạp ném tới bàn của ta phía trên. Có tiền không nổi a? Ta lập tức nổi giận. Vậy ngươi này 500 cũng đừng muốn. La Phi cá duỗi tay muốn cầm lại đến, ta ta liền vội vàng duỗi tay đoạt lấy. 500 cũng là yêu. Ha ha ha. Hắn cười ha ha, ta còn cho rằng ngươi thật không muốn đâu. Ai sẽ theo tiền không qua được đâu này. Ta nâng tấm thẻ này, cẩn thận sờ sờ, nhìn kiểu dáng không quá giống nhau, đen thui, nhìn rất ép cách bộ dạng. Cũng không biết cùng ta bình thường dùng cái loại này tạp có cái gì khác biệt. Ta nhìn tiểu tử ngươi sinh long hoặc hổ, nghĩ đến cũng không cần người khác chiếu cố. La Phi nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy, như là phải rời đi. Ôi chao. Vân vân. Ta nâng tạp liền vội vàng gọi hắn lại. Thì sao? La Phi cá dừng lại bước chân, cười hắc hắc xem ta, luyến tiếc ta. Ai luyến tiếc ngươi? Ta lập tức chỉ cảm thấy không lời, nhìn hắn liếc nhìn một cái mở miệng hỏi, mật mã là bao nhiêu? Hắn giờ mới hiểu được, nhưng là lại không có nói thẳng ra đáp án, ngược lại là thần bí cười, ngươi không phải là đã sớm biết sao? Gì? Ta không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn hắn. Ta đi đâu đi biết. Ngươi đã nói sao? Vậy ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ a. La Phi trực tiếp xoay người đi. Ôi chao. Ngươi. Ta lập tức nóng nảy, cho ta một tấm tạp có ích lợi gì a, không có mật mã, chẳng lẽ dùng để quên mang thức thẳng thời điểm thay thế một chút vẻ sao? Hắn thẳng tới cửa chỗ hắn mới dừng lại. Quay đầu đến xem ta, cười hề hề xem ta, hảo tâm cuối cùng cho ngươi một cái nhắc nhở. Ta Tiểu Ngọc đã từng nói qua cho ngươi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút a. Nói xong những cái này, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài, thuận tiện còn đem cửa cấp đóng lại. Mà ta nhất thời rơi vào trầm tư, tự hỏi khởi hắn lời nói. Liễu Tiểu Ngọc đã bị ta nói hắn mật mã của thẻ ngân hàng? Thậm chí vô nghĩa đâu này. Ta sẽ không hỏi như vậy quá, ta làm sao có khả năng đến hỏi hắn thẻ ngân hàng tiền trả mật mã đâu này. Mà hắn tự nhiên khẳng định cũng không có nói qua. Suy nghĩ một hồi, ta vẫn là không có nghĩ đến đợi cho lần sau gặp được Liễu Tiểu Ngọc hỏi một chút hắn a, hắn khẳng định cho ta nói. Kế tiếp thời gian ta liền một người tại bệnh viện bên trong vượt qua. Tại đây thời kỳ chán đến chết, trừ bỏ ngoạn chơi điện thoại ở ngoài liền không có chuyện gì có thể làm. Mà Lý Nguyệt lão sư bên kia tắc là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, đi một đám người lại đến một đám người. Cảm giác tới tới lui lui người vốn không có đoạn quá. Nhưng là Lý Nguyệt lão sư vẫn như cũ tại hôn mê trong đó, bất quá căn cứ bọn hắn cùng bác sĩ ở giữa nói chuyện, tình trạng đã khá hơn nhiều, hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Tại trễ phía trên thời điểm La Phi cá lại tới nửa một lần. Cũng là cho ta đưa cơm, bất quá hắn đưa đến trong tay ta sau rời đi, căn bản là không có cho ta hỏi vấn đề thời gian. Cơm chiều sau đó, rời giường lên một lần quý danh, đôi này ta hiện tại cái trạng thái này thật sự mà nói là tra tấn. Bởi vì mông cũng đã trúng một đao, bởi vậy đi toilet tọa cái bô có vẻ phá lệ gian nan, đau đến không được. Khi ta giải quyết xong toàn bộ theo toilet đi ra thời điểm trên người đã bị mồ hôi ướt đẫm. Khi ta đi ra thời điểm lại nhìn thấy một cái không tưởng được người. Chỉ thấy hắn mặc lấy quần bò, nửa người trên phối hợp cách tử sam, tề nhĩ tóc ngắn, da dẻ trắng nõn. Đúng là Liễu Tiểu Ngọc. Không nghĩ tới hắn lại, ta còn cho rằng ta đem hắn chọc khóc, hắn liền phớt lời ta đâu. Liễu Tiểu Ngọc hẳn là tắm. Không chỉ có đổi một thân quần áo, hơn nữa trên người cũng tỏa ra một cổ dễ ngửi hương sữa vị. Chương 36, thói quen cô độc hắn lúc này chính ngồi ở trên mép giường của ta, hai chân đạp tại một bên ghế đẩu phía dưới hoành chống đỡ phía trên. Cũng gộp lại cùng một chỗ, tại giữa hai chân thả một quyển sách, lúc này đang tại chỗ đó nghiêm túc nhìn. Thường thường lấy ra một cây bút tại viết cái gì, giống như là đang tại học tập, mà một bên tiểu ngăn tủ cũng trưng bày một cái rất lớn bao đồ vật. Ta liếc mắt nhìn, hẳn là hoa quả đồ ăn vặt linh tinh. Bên cạnh còn có mặt khác bát cốt quýt cùng trái táo gọt xong, vẫn như trước đây cẩn thận, lòng ta hơi hơi có chút ấm áp, cảm thấy có chút cảm động. Này cuối cùng để ta chẳng phải lúng túng. Dù sao Lý Nguyệt lão sư bên kia đồ vật đều nhanh bỏ vào không được. Đều gần như trở thành siêu thị rồi, nhưng là bàn của ta thượng vẫn là trống rỗng, để ta có chút cảm thấy lúng túng khó xử. Phản phất là nghe được toilet động tĩnh của nơi này. Hắn quay đầu nhìn thấy ta, lập tức con ngươi sáng ngời, lập tức để quyển sách trên tay xuống chạy, ôm lấy tay phải của ta, một tay cầm lấy của ta truyền dịch cái, đem ta hướng đến trên giường đưa đi. Ta bĩu môi, mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc, ta còn cho rằng ngươi về sau đều phớt lời ta nữa nha. Thân hình hắn dừng một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi còn thực sự có. Ta gật gật đầu. Thiết. Liễu Tiểu Ngọc đem ta đỡ đến giường phía trên. Rút ra một chút khăn tay, ta duỗi tay tiếp nhận, sau đó cấp chính mình lau mồ hôi, đem khăn tay vứt đến một bên thùng rác trong đó. Ngươi khá hơn chút nào không? Đem ta dàn xếp tốt lắm sau đó, Liễu Tiểu Ngọc màu lam con ngươi trong đó lộ ra thân thiết chi ý. Tới gần ta xem nhìn, lập tức một cổ quen thuộc hương vị đập thẳng vào mặt. Tốt hơn nhiều, ngày mai ta liền xuất viện a. Ta không có thói quen cùng Liễu Tiểu Ngọc đối diện, bởi vì hắn một cái đại nam nhân con ngươi thật sự là quá hấp dẫn người. Vẫn là màu lam, cảm giác phá lệ thuần túy cùng mê người, tới đối diện đều không tự chủ được sa vào đi vào. Thử nghĩ, hai cái đại nam nhân ẩn ý đưa tình đối diện, này ai có thể chịu được, không được. Bác sĩ nói, ngươi được tại nơi này đợi thêm mấy ngày. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, nghiêm túc xem ta. Đợi tại nơi này làm gì? Ta phải đi về, nơi này quá nhàm chán. Không được. Hắn như trước kiên trì ý nghĩ của chính mình. Có cái gì không được? Ta cười cười, ta bị thương cũng không có nặng hơn, trở về dưỡng dưỡng thì tốt, ai giống như ngươi da mịn thịt mềm hơn tinh quý a. Nói xong câu đó ta liền rõ ràng nhìn đến Liễu Tiểu Ngọc sửng sốt một chút. Lập tức miệng mân, đây là hắn sắp khóc báo trước. Xong rồi. Ta theo bản năng gọi vào không tốt, như thế nào quên mất này ra, Liễu Tiểu Ngọc đây là có thể nói sao? Thực xin lỗi a, Liễu Tiểu Ngọc, ngươi thật đừng khóc, ta không có ý đó. Nói hưu nói vượng. Mỗi cá nhân tình huống đều là không giống với, ta không thể dùng tình cảnh của ta để cân nhắc ngươi. Ta liền vội mở miệng bổ cứu, tỏ vẻ chính mình không phải cố ý. Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, cắn môi dưới. Nhẹ nhàng kéo ra mũi, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, chuẩn bị rời đi nơi này. Ta có một chút sợ hãi hắn chạy đến chỗ nào vụng trộm khóc, như vậy ta thành cái gì? Vì thế nhất thời nhịn không được kéo hắn lại cánh tay, ngươi đi đâu? Ngươi làm cái gì? Cái này có thể làm phát bực hắn, ta xúc phạm nghịch lân của hắn, ta cư nhiên lại quên mất hắn thích sạch sẽ. Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến, dùng một đôi hồng hồng hốc mắt xem ta, ngữ khí không tốt mở miệng nói. Cả người giống như là nổ mao mèo giống nhau, ánh mắt xem ta mang theo phẫn nộ cùng ủy khuất. Mà một màn này cũng để cho ta không tự chủ được có chút khó chịu, Liễu Tiểu Ngọc thế nào đều tốt, ngay cả có một chút thời điểm lúc nào cũng là không hiểu được sinh khí. Nhất là hai ngày này, càng là tính tình cổ quái được không được, trái ngược với là có một loại để ta tại chiếu cố cảm giác của hắn, ta vốn là liền bị thương, trong lòng không hiểu có cơn tức lay động, bay lên cuối cùng lên. Nhất thời cũng nhịn không được. Âm thanh tăng thêm một chút, ngươi trở về đi, ta không cần ngươi chiếu cố, ngươi là nhà ngươi đại thiếu gia, như thế nào thích hợp chiếu cố người khác đâu. Động một chút là khóc sướt mướt, cho ngươi mẹ nhìn thấy tổng cho rằng ta tại ức hiếp ngươi. Liền ngày hôm qua sự kiện, ta phía trước còn cho rằng là hướng ta đến, không nghĩ tới hắn mục tiêu chân chính cũng là ngươi, ta vô tội thay ngươi đã trúng mấy đao, hiện tại dưới vẫn không thể dừng. Vì sao còn muốn thừa nhận ngươi nổi giận? Nói xong đây hết thảy, ta cảm thấy có chút không ổn, vì thế lần nữa mở miệng nói, bất quá đây hết thảy ta đây cũng là tự tìm, không trách ngươi, muốn trách thì trách ta không muốn ngươi theo giúp ta đi bệnh viện a, này là lỗi của ta. Nói xong đây hết thảy ta liền buông ra cánh tay của hắn, cũng không quản hắn phản ứng gì, tuy rằng ta có thể rõ ràng cảm giác được thân thể hắn tại run rẩy, sau đó buông hắn ra sau hắn lập tức liền đi ra ngoài. Kéo cửa ra. Sẽ chậm chậm quan phía trên, ta rõ ràng nhìn đến hốc mắt của hắn đã hoàn toàn hồng thấu. Ta không bao giờ nữa nghĩ xen vào nữa cái gì, chỉ cảm thấy đáy lòng không hiểu khó chịu, đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại nằm tại trên giường. Cái gì cũng không quản. Có lẽ ta cái này nhân chính là như vậy, cô độc thói quen rồi, không biết làm sao cùng người khác ở chung. Cũng thế, cứ như vậy đi. Ta chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Suy nghĩ chậm rãi tăng lên, phiêu a phiêu. Thổi qua cái bệnh này giường, xuyên thấu nóc nhà, một mực đi đến thiên khung bên trên, một đường cuối cùng chuyển kiếp tầng khí quyển, thẳng đến bay tới ngoài không gian. Ta suy nghĩ thật nhiều hơn rất nhiều đồ vật, nhìn kia một chút giống như sao băng nhớ lại. nhưng là đại bộ phận đều là màu xám, lưu cho ta tốt đẹp ký ức cơ hồ là không có, ta chỉ biết là mẹ từ nhỏ đến lớn đối với ta đều là thập phần nghiêm khắc, kia một chút cưng chiều, kia một chút ôm nhu dường như cũng để lại cho muội muội. Mà ta giống như là một cái người từ ngoài đến giống như, chỉ có thể ở khe cửa trong đó, dòm ngó kia một chút ôm nhu. Kỳ thật mẫu thân vẫn luôn đối với ta ôm lấy đề phòng, điểm này ta đã sớm nên nghĩ đến. Nàng có lẽ là đem tại phụ thân trên người gặp được. Toàn bộ trả thù đến người của ta phía trên, trước kia ta luôn luôn đều làm rất tốt, bởi vậy nàng một mực đối với ta đều là tương đối hài lòng. Nhưng là chỉ cần ta lộ ra một điểm không tốt manh mối, nàng liền đối với ta chớp mắt thất vọng xuyên thấu. Thậm chí cho rằng ta trước kia bộ dạng bất quá là biểu diễn thôi, nàng chính là một vị tại người của ta phía trên da dĩ ràng buộc, lại hình như từ trước đến nay đều không có suy nghĩ của ta cảm nhận. Ta từ trước đến nay đều chưa thấy qua nàng chân chân thiết thiết nó một tiếng yêu ta. Ta suy nghĩ thật nhiều hơn rất nhiều, mãi cho đến đã khuya, cuối cùng suy nghĩ mới dần dần thanh linh, đã ngủ. Ngày thứ hai, ta tỉnh lại, cảm giác thân thể đã khá nhiều, ít nhất xuống giường không thành vấn đề, bởi vì ta nhận được đều là một chút bị thương ngoài da. Khôi phục tương đối nhanh. Giống như là ta đoán trước như vậy, buổi sáng không có người nào đến, cũng không có người cho ta đưa bữa sáng. Kỳ thật ta ngày hôm qua hướng Liễu Tiểu Ngọc nói nhiều như vậy khí nói, tâm lý sớm nên dự liệu được tình huống như vậy. Rời giường nhìn thấy bên người quýt cùng hoa quả, trải qua một đêm, quả táo nhan sắc bởi vì ngoại từng phát sinh oxy hóa phản ứng đã hoàn toàn thay đổi sắc, cứ việc bụng của ta đói bụng đến phải thầm thì kêu, nhưng là vẫn là không có đi động tính toán. Đợi cho buổi sáng đổi quá thuốc cùng băng vải sau đó, ta liền đưa ra xuất viện ý tưởng, bác sĩ kiểm tra một chút, cũng không có vấn đề gì, chính là cho vài thuốc dặn dò một chút chú ý sự hạn khiến cho ta đi. Vốn là ta cho là ta phải đi về cầm lấy thẻ ngân hàng lấy tiền mới có thể kết trương mục. Bất quá kết sổ sách thời điểm mới phát hiện thậm chí còn có vài ngàn khối còn lại, nghĩ đến Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân tại nơi này để lại không ít tiền, thậm chí cũng đủ ta ở nửa thật lâu. Ta không có đi cầm lấy những tiền kia. Vẫn để cho bản nhân đi cầm lấy a, ta cũng không cần. Bệnh viện tự nhiên là nguyện ý thả ta đi, dù sao tiền còn tại đằng kia ép lấy, chỉ cần tiền đủ, hắn sẽ quản ngươi như thế nào đây? Giữa trưa ánh nắng mặt trời tương đối nhiệt liệt. Phản phất là khối tốn người, thanh vị tiêm nhã thái phi đường, lại giống như dính sền sệt nhiều chất lỏng nước ô mai, này sắc vị ê nhân yếm hưởng, kham làm cho người khác hưởng lưỡi miệng chìm trong này mà không có thể bạc. Ta tương đối đem kia cam chịu như mật đầy đủ tiên doanh giữa trưa ánh nắng mặt trời tưởng tượng thành gia loại làm người ta đáng mừng mỹ vị thức ăn thịnh soạn. Đây là huyến đẹp như thơ trong lành như tranh vẽ Hà Tư. Ta hiện tại bộ dáng xem như tương đối thê thảm, cánh tay thượng đánh băng vải, trên người cũng cuốn lấy một chút, cũng may ta khuôn mặt không có bị thương, điểm này xem như may mắn. Dù sao ta có thể không muốn mặt mày hốc hác. Ta tại cửa bệnh viện chào hỏi một chiếc xe, chờ xe đến trước mặt sau ta mới đột nhiên nhớ tới trên người ta đều không có tiền. Sư phó, trên người ta không mang tiền, đợi đến nhà ta cho ngươi lấy có thể hay không? Ta đột nhiên phát hiện ta thật thê thảm, cư nhiên rơi xuống như vậy một chỗ bước, liền thuê xe tiền cũng không có. Lái xe không có mở miệng, chính là quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, hình như nhìn ta bước này thảm trạng cũng không nhẫn tâm mở miệng trào phúng. Chính là đạp cần ga để ta ăn nhất miệng khói xe. Đương đậm đặc khói xe đập thẳng vào mặt thời điểm bị nghẹn mắt của ta lệ đều nhanh chảy ra. Khoảnh khắc này, ta chỉ cảm thấy to lớn thành thị vận chuyển liên tục không ngừng, người đến người đi. Dòng xe cộ phun trào, đổ không thôi, giống như mỗi cá nhân đều có mục tiêu của chính mình cùng nơi đi, cũng chỉ có ta một người không chỗ nào quy theo. Trước nay chưa từng có cô độc thổi quét mà đến bao vây ta, để ta có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Cũng may vẫn là đợi cho nhất nguyện ý chở của ta người, có lẽ là xem ta lấy ra cái kia điện thoại giá trị xa xỉ, cũng không cần thiết đi lừa hắn điểm kia tiền xe. Vì thế ta lên xe, xe phát động, chính chuẩn bị rời đi chỗ này. Mà đúng lúc này, một chiếc BMW màu đen cũng mở tiếng đến, cùng này xe taxi cách xa nhau bất quá là một thước xa, bởi vì của ta cửa sổ không có đóng, bởi vậy bên trong mê võng nhìn ngoài cửa sổ người chính là chớp mắt liền nhìn đến ta. Tùy theo cửa kính xe dao động phía dưới, một tấm trắng nõn khuôn mặt lộ ra, màu lam đồng tử lộ ra vội vàng, theo sau muốn há mồm nghĩ muốn nói gì đó. Đáng tiếc, một lúc sau gặp thoáng qua. Sở hữu âm thanh tiêu tán ở tại phong bên trong. Không có tạo nên một chút ít gợn sóng. Mà ta bởi vì tâm tình nguyên nhân, chính là ngồi ở sau tọa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ tiếp tục đi quản ngoại giới bất cứ chuyện gì, tự nhiên là cái gì cũng không biết. Chờ qua một hồi đến cửa tiểu khu. Ta xuống xe, theo sau lên lầu cầm một chút tiền lẻ, phát hiện trong nhà mặt một mảnh hỗn độn, lập tức phản ứng nguyên nhân, nhưng là không kịp nói cái gì, ta liền lập tức phản hồi. Bởi vì có chút vội vàng liên lụy đến vết thương trên người. Để ta có chút đau đớn, nhưng là ta cũng không muốn để cho hắn đợi quá lâu, cho nên vẫn là rất nhanh cho hắn đưa đi. Đợi tiễn bước xe taxi, ta mua thật lớn một phần đồ ăn, mới chậm rãi lên lầu, trở lại phòng của mình lúc. Tiểu Tuyết. Ta có một chút áy náy nhìn Lang Thôn Hổ yết được nó, nhất thời đau lòng không thôi. Bởi vì không nghĩ tới đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, cư nhiên để ta quên gia bên trong còn có một con chó. Nó một bên ăn một bên nức nở. Phản phất là tại lên án ta. Cốt tại gia bên trong có chút bánh mì đồ ăn vặt linh tinh không có phóng tại rất cao địa phương, bị nó mở ra ăn, bởi vậy khiến cho khắp nơi đống hỗn độn, nhưng là những cái này đều không quan hệ. Không bắt nó đói bụng đến là tốt rồi. Ta nhìn nó bộ dạng, lúc này chỉ cảm thấy một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ta sờ đầu của nó, bày ra chính mình đánh băng vải cánh tay, tỏ vẻ chính mình thật không phải cố ý. Mặc kệ nó có thể hay không nhìn minh bạch, ta vẫn là triển lãm cho nó nhìn, bởi vì giống như cũng không có cái khác có thể triển lãm địa phương. Đợi cho Tiểu Tuyết sau khi ăn xong, lại uống chút nước, chỉ chốc lát liền nằm xuống đang ngủ. Nhìn ta không ở mấy ngày nay nó quả thật đói bụng đến phải quá mức. Nhìn đến tình huống này, ta tâm lý suy tính tới đến, nhìn đến ta phải đi mua một ít thức ăn cho chó cùng tự động cho thức ăn khí rồi, bằng không Tiểu Tuyết một mình lúc ở nhà không có người nuôi cơm. Điểm này không được, ta chứa chấp nó, tự nhiên là muốn gánh vác trách nhiệm này. Ta thu thập xong bị Tiểu Tuyết khiến cho rối tinh rối mù gian phòng, theo sau nằm ở sofa bên trên, nghỉ ngơi một hồi. Ta ngửa đầu, nhìn đến trần nhà trắng loãng phía trên một chút thiên chỉ hạt linh tinh tiểu đồ chơi như trước im lặng treo tại đó bên trong. Ta vô ý thức tại trần nhà phía trên nơi bắn phá, tại một ngóc ngách rơi, hào quang chiếu xạ phía dưới hình như nhìn thấy một tia ánh sáng. Cái gì vậy? Ta lập tức nghi ngờ, nhìn hồi lâu còn có điểm thấy không rõ lắm. Vì thế kéo lấy điện thoại phóng đại nhìn. Liễu Tiểu Ngọc cái này xì tai mới điện thoại Pixel không tệ, để ta rất dễ dàng liền thấy rõ ràng hình dạng của nó, lại là một cái camera. Cái này còn không biết khi nào thì trang, trong lòng ta kinh ngạc. Lập tức cảnh giác, ta nhớ được mẫu thân giống như không có tại gia bên trong gắn qua vật này a. Nếu như là dĩ vãng ta khẳng định không có khả năng đi suy nghĩ lung tung, nhưng là hiện tại đã trải qua diệt tuyệt sư thái cùng buổi tối xuất môn bị đao khảm sự kiện sau đó. Ta suy nghĩ phương hướng liền không cùng một dạng. Ta chậm rãi đứng dậy, đem sân thượng cột phơi quần áo cấp cầm lấy xuống dưới, theo sau giơ lên cột phơi quần áo nhắm ngay kia camera dùng sức đâm một cái, tính toán đem cấp lấy xuống, nhưng là nó lại không chút sức mẻ. Trang bị được cực kỳ vững chắc. Lại thống mấy phía dưới, như trước không có thể đủ làm động nó, ngược lại kéo trên người đau đớn để ta thập phần khó chịu, kết quả là trên tay động tác càng thêm dùng sức, liên tục vài lần không quan tâm dùng sức thống đâm. Lập tức tùy theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, ta thuận lợi thọc đi vào, cái kia ẩn nấp camera cuối cùng bị ta cấp phá đi. Ta xoa xoa mồ hôi trán, bắt đầu cẩn thận tại gian phòng bên trong điều tra, nhìn còn có hay không cái gì không giống với địa phương. Phát hiện mới để ta càng thêm tâm kinh, ta phát hiện trong phòng mặt có khác người đến qua dấu vết, mẫu thân gian phòng, cái kia ngăn kéo hình như ẩn cũng không đánh lái qua. Mà gian phòng của ta, hình như cũng có người đến qua dấu vết. Bởi vì ta rõ ràng nhớ rõ kia một quyển thực vật bách khoa toàn thư, trưng bày vị trí giống như là không đúng, ta nhớ được ta là phóng đang đến gần đầu giường vị trí, mà không phải là sách vở hướng ra ngoài, nếu dĩ vãng ta khẳng định không có khả năng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là lúc này mấy thứ này lại bị ta nhạy bén chú ý tới. Sự phát hiện này để ta có chút cảm thấy sợ hãi, vừa nghĩ đến trong nhà mặt có những cái này tiềm tại nguy hiểm, ta liền phi thường không có cảm giác an toàn. Càng nghĩ, không do dự nữa, vẫn là quyết định đem đây hết thảy xử lý tốt nói sao. Vì thế ta cầm lấy chứng minh thư xuống lầu lại lần nữa làm một tấm mới tinh điện thoại tạp, theo sau cấp điện thoại của ta cắm lên, cuối cùng một lần nữa đổ bộ lên của ta WeChat cùng tài khoản QQ. Ta mở ra WeChat cùng QQ liếc mắt nhìn, trừ bỏ tiểu trình tự cho ta phát vài cái quảng cáo ở ngoài vốn không có bất kỳ cái gì tin tức, của ta giao tiếp thật là ít ỏi, ai chú ý ta cái này tiểu trong suốt, ai sẽ cùng ta nói chuyện phím đâu này. Quả nhiên là như vậy, sớm có đoán trước, nhưng là tâm lý vẫn là không hiểu có chút phiền muộn, ai sẽ quan tâm ta đâu này. Đem mấy thứ này cấp ném qua sau đầu, đi cấp cẩu cẩu mua đồ thời điểm đi ngang qua ngân hàng, nhất thời tâm lý có chút do dự. Sờ sờ túi, lấy ra phía trước La Phi cho ta tấm thẻ kia, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, lần sau đi trường học còn cấp Liễu Tiểu Ngọc A, ta cũng không nghĩ kiếm hắn cái gì vậy, nhất là cái kia La Phi cá thái độ. Để ta càng thêm không thoải mái. Cứ như vậy đi, ta cũng không muốn để ý tới thứ gì. Tuy rằng hắn khả năng không có ác ý, nhưng là đối với ta loại này tương đối mẫn cảm tự ti người tới nói vẫn là không cách nào chịu đựng. Sau khi về nhà, ta gọi điện thoại làm đổi khóa sư phó một lần nữa đổi một cái khóa. Đợi cho đổi khóa sư phó vừa đi sau, nhìn đến mới tinh khóa, tâm lý hơi hơi nhiều một chút cảm giác an toàn. Ta ngồi vào sofa bên trên. Theo sau gọi điện thoại cấp Diệt Tuyệt Sư Thái. Này! Điện thoại đường dây được nối, đầu kia là Bạch Mạn Văn âm thanh. Ta là Lâm Nam, hai ngày này ta có chút việc, ta muốn xin nghỉ hai ngày. Ta âm thanh bên trong không còn có ngày xưa đối mặt sợ hãi của nàng cùng lấy lòng giống như giọng điệu. Ta sớm đã có trực diện dũng khí của nàng cùng sức mạnh, ta âm thanh trầm thấp, trái ngược với là mệnh lệnh. Ngươi đã có hai ngày không đến đi học. Nàng âm thanh truyền đến, như là kiềm chế phẫn nộ. Thì tính sao? Ta âm thanh nhịn không được cất cao hai tiếng. Hai ngày này gặp được làm ta trong lòng mặt càng lạnh hơn, vốn là khó chịu, hiện tại nàng cư nhiên dùng như vậy giọng điệu nói chuyện với ta, vì thế ta âm thanh mang theo uy hiếp nói, ta chính là nhất học kỳ đều không đi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi dám không? Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến. Thật lâu sau, ta đều nhanh muốn không nhịn được, này mới nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, giống như mang theo vô tận bất đắc dĩ. Nói một tiếng, tốt. Ân. Ngươi thức thời một chút tốt nhất. Ta âm thanh như trước lạnh lùng. Ta đây gác điện thoại rồi hả? Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, phản phất là tìm kiếm ý kiến của ta. Ta đang chuẩn bị trực tiếp cúp điện thoại thời điểm ta giống như nghĩ tới điều gì. Đợi một chút. Còn có chuyện gì sao? Nàng âm thanh phỏng theo giống như mang theo vô tận khuất nhục cùng ủy khuất. Nếu như ta mẹ gọi điện thoại hỏi ta tình trạng, ngươi đã nói toàn bộ như cũ. Ta âm thanh tạm thời dừng lại một chút. Theo sau hóa thành lạnh lùng, nếu như ngươi dám lắm miệng, tự gánh lấy hậu quả. Ta cũng không đợi nàng đồng ý, liền trực tiếp cúp xong điện thoại, ta tin tưởng nàng nhất định dựa theo ta nói đi làm. Tiểu Tuyết tại ghé vào quán phía trên. Yên lặng nhìn trên sân thượng chủ nhân, không biết hắn vì sao thời gian dài duy trì như vậy một cái động tác, giống như đã lâu cũng chưa động tới. Cẩu cẩu làm sao có khả năng minh bạch nhân tâm tư đâu này. Chạng vạng phong tương đối mát mẻ. Thổi bay tại người của ta phía trên, giống như cũng vuốt lên ta kia một chút đi qua tổn thương đau đớn, cũng để cho lòng ta dần dần bình yên tĩnh xuống. Thẳng đến bóng đêm đem ta cả người nuốt mất. Tiểu khu bắt đầu thắp sáng đèn đuốc. Ta này mới dần dần lấy lại tinh thần. Tối rồi. Ta theo bản năng nói một tiếng, lời nói của ta cũng tản vào toàn bộ hắc ám trong đó, không có tạo nên một chút gợn sóng. Trống rỗng gian phòng, chỉ có ta một người thôi. Tối rồi. Ta lần nữa mở miệng nói, giống như vừa tỉnh mộng giống như, cuối cùng theo phía trên sân thượng hoạt động bộ pháp, đi đến phòng khách, đưa tay cơ cầm lên. Cấp cẩu tử bộ lên dây xích, lúc này mới đi đến cửa trước chỗ đổi giày. Ngay tại ta dắt Tiểu Tuyết chuẩn bị lúc ra cửa, điện thoại đột nhiên vang lên một đạo tin tức nhắc nhở âm thanh. Ta sửng sốt một chút, lập tức mở ra điện thoại. Lập tức sửng sốt, cả người giống như ngừng lại này một chớp mắt. Màu xanh lá tin tức khung tại hắc ám gian phòng tỏa ra sâu kín quang mang, tại chiếu sáng ta hai má đồng thời, cũng phản bắn ra mắt của ta để chỗ sâu nhất nước mắt. Chương 37, Bán hoa cổ trang nữ hài nhìn đến tin tức này khoảnh khắc kia. Chính là khoảnh khắc, vù vù một tiếng, theo sau dần dần ta cũng cảm giác được màn hình dần dần mơ hồ. Màu xanh lá một đoạn tin tức giống như là chiếu vào biển sâu bên trong một đạo quang, tại đây trống trải tịch liêu an tĩnh im lặng chỗ xoay quanh ta. Đem lòng ta bên trong mặt phản đối đều cấp xua tan trang điểm. Gửi đi tin tức ảnh chân dung là một cái hồng nhạt tiểu trư, đây là Liễu Tiểu Ngọc. Lâm Nam, thực xin lỗi, rõ ràng là ngươi đã cứu ta, nhưng là ta còn như vậy. Ta không nên đối với ngươi như vậy. Chuyện này kỳ thật chúng ta không cần thiết đi quan hệ là ai vấn đề, không phải là bởi vì ngươi, cũng không phải là bởi vì ta, chúng ta cũng chưa làm gì sai, không cần thiết theo hai chúng ta trên người tìm kiếm đúng sai. Ta suy nghĩ rất nhiều lời nói, nhưng là về sau lại xóa, ta cảm thấy lời nói biểu đạt quá mức vô lực, quá nhiều phụ tố không có bất kỳ tác dụng gì, đánh bàn phím ai đều có thể làm được, nhưng là có thể phó chứ hành động thực tế cũng là ít lại càng ít. Bất quá ta tin tưởng ngươi, Lâm Nam, ngươi là số ít có thể làm được người một trong, ta cảm thấy hành động của ngươi có thể vượt qua ngôn ngữ của ngươi. Ta hy vọng chúng ta ở giữa tình hữu nghị có thể tại ánh nắng mặt trời phía dưới vĩnh viễn lóng lánh. Tại sao ngày bên trong như trước chiếu sáng rạng rỡ? Cuối cùng, còn có một câu, ta ở trường học chờ ngươi, ngay tại ngươi vị trí bên cạnh, chúc ngươi sớm ngày khang phục, sớm ngày trở về. Ta không biết hắn ôm lấy như thế nào tâm tình viết xuống một đoạn như vậy nói. Có phải hay không hồng quan sát vành mắt, khóc sướt mướt? Của ta đi không từ giả đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì sao? Những cái này ta không biết, bởi vì chính là cách màn hình điện thoại, thông qua một đoạn văn tự liền đi phán đoán quá khó khăn. Mà Tiểu Tuyết là tại một bên hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, bởi vì bị đóng nhiều ngày như vậy, nó cuối cùng là có thể có cơ hội đi ra ngoài vui sướng. Nhưng là nhưng không biết vì sao chủ nhân đột nhiên đình chỉ động tác, tựa vào một bên bức tường phía trên. Nhìn một cái sáng lên ngoạn ý một mực bất động. Tiểu Tuyết không biết vì sao, nhưng là tâm lý tràn đầy đối với ngoại giới khát vọng, vì thế không ngừng dùng đầu tới chống đỡ Lâm Nam chân, vây quanh hắn chân một bên xoay vòng vòng, thúc giục chủ nhân nhanh chút hành động. Nó đã không kịp đợi. Mà lúc này đây ta mới lấy lại tinh thần đến, trên mặt truyền đến ướt sũng cảm giác. Ta nghĩ cùng không thèm nghĩ chỉ biết chuyện gì xảy ra. Ta tại bàn phím phía trên đánh vài chữ, nhưng là lập tức lại bị thủ tiêu. Lại đánh vài chữ, sau đó ta lại cắt bỏ. Ta không biết dùng cái dạng gì thái độ đi đối mặt hắn, đối với Liễu Tiểu Ngọc, ta tâm lý tràn ngập các loại phức tạp cảm xúc, hâm mộ, ghen tị, áy náy, sinh khí vân vân kết hợp tại cùng một chỗ. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn tại trong lòng ta chiếm cứ không nhỏ phân lượng. Tại trường học bên trong có thể nói là ta duy nhất bằng hữu. Tuy rằng hắn thứ hai đếm ngược ta thứ nhất đếm ngược, phía trước ta cho là chúng ta hai cái là chân chính không phải anh cũng không phải em. Nhưng là về sau sự thật chứng minh, chuyện này bên trong vô cơ lại là ta chính mình. Liễu Tiểu Ngọc trình độ tuyệt đối không cùng ta tại một tầng thứ bên trên, thậm chí thực có khả năng cùng chúng ta toàn bộ lớp cũng không tại một cái trình độ phía trên. Ta quá thấp đánh giá hắn. Nếu như hắn thật nghiêm túc kiểm tra, tuyệt đối không có khả năng là hiện tại cái hạng này. Từ trước đến nay, hắn dùng tiểu trư búp bê, tiểu trư túi đeo, tiểu trư ảnh chân dung, để ta đã từng trêu chọc hắn nói hắn chính là một mực hồng phấn tiểu trư. Kết quả cho tới bây giờ ta mới biết được nàng nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ. Nhất thời có chút cảm khái, cái này chẳng lẽ chính là hoạt hình tiểu thuyết bên trong giả heo ăn thịt hổ nhân vật chính sao? Nhưng là để ta không nghĩ tới chính là tin tức của hắn cư nhiên rất nhanh lại tới nữa. Ngươi vẫn luôn đang tại đưa vào, là lại suy nghĩ gì sao? Điểm này để ta thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể ở chỗ này chờ đãi ta hồi phục tin tức. Nếu như hắn phát xong tin tức liền lui ra ngoài làm khác, là tuyệt đối không sẽ thấy ta đang tại đưa vào trạng thái. Nhưng là ta còn chưa phải biết nói cái gì, ta đối với hắn có rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng là lại không biết đối với nàng nói cái gì đó. Nói không nên lời. Chơi trò chơi sao? Hắn phát ra một câu như vậy nói. Ta sửng sốt một chút, lập tức phát ra một cái biểu môi biểu cảm. Ta tạm thời ngoạn không được. Thực xin lỗi, ta đã quên. Hắn cho ta phát một chút vạn phần thật có lỗi biểu cảm. Một cái tiểu nhân ở trên mặt đất dập đầu. Không có việc gì. Ta do dự một chút. vẫn là phát ra như vậy một đoạn tin tức, ta phải nói xin lỗi ngươi mới đúng, ngươi như vậy chiếu cố ta, của ta tiền thuốc men kia một chút đều là ngươi ra. Ta còn đối ngươi như vậy, thậm chí nói như vậy lời nói, ngươi khẳng định tức giận a. Phát ra câu này tin tức sau đó, Liễu Tiểu Ngọc thật lâu đều không có hồi tin tức. Qua thật lâu, mới trở về một cái tân. Ta có một chút dự cảm. Đoạn thời gian này tiểu tử này nên không có khả năng lại khóc a. Cái khác nhân ta không biết, căn cứ đoạn thời gian này cùng hắn ở chung, ta phát hiện Liễu Tiểu Ngọc thật sự là một điểm ủy khuất cũng chịu không nổi. Rõ ràng bị chém chính là ta à. Ta lập tức tâm lý vô lực sói tru, vì thế tái phát tặng như vậy nhất đoạn văn, tiểu thí hài, ngươi không có khả năng lại khóc a. Không có a, còn có, ngươi nói ai tiểu thí hài đâu này. Ta không tin, ngươi phát một câu giọng nói nghe một chút. Không phát. Thì phải là khóc, có cái gì không tốt thừa nhận. Ta suy nghĩ một chút gần nhất gặp được, gửi đi như vậy một đoạn văn tự, ta gần nhất cũng khóc thật nhiều lần, không biết có phải hay không tiểu tử ngươi truyền nhiễm. Ta trước kia cũng không có dễ dàng như vậy khóc. Lại là một đoạn thời gian chưa có trở về phục, lúc này tiểu tuyết động tác đã kịch liệt đến mặt khác một loại trình độ, lại bính lại nhảy, cơ hồ phải ta đụng đến góc tường. Nhiều ngày như vậy ta cũng biết con chó này giống rồi, tác ma nha, hình thể không nhỏ, lượng cơm ăn càng là thật lớn, ta cảm giác nó hiện tại ăn đều so với ta nhiều, mỗi lần ăn cơm nhìn nó lang thông hổ ít được bộ dạng đều là nhất thời để ta dở khóc dở cười. Ta cũng không biết thu lưu nó rốt cuộc có phải hay không là một cái lựa chọn sáng suốt, dưới tình huống như vậy, ta hiện tại hữu ý vô ý ta đã ở chú ý kia một chút tìm cẩu gợi ý, nếu như tìm đến nó chủ nhân. Ta liền lập tức đem nó cấp trả lại, không có biện pháp, ta hiện tại vẫn là một đệ tử, nuôi sống ta chính mình là được rồi. Bất quá ta ngược lại có thể hỏi một chút cái kia cẩu chủ nhân, ngươi mạnh khỏe, ta là đệ tử. Có thể đem nhà ngươi cẩu cẩu tặng cho ta thuận tiện lại hàng tháng cho ta 5.000 đồng tiền cho ngươi chó nuôi trong nhà cẩu đương sinh hoạt phí sao? Ta đã nghĩ xong đối phương trả lời, ngươi mạnh khỏe, ngươi là sinh ra cũng không được. Ta đem cẩu cẩu mang đến gần nhất công viên trong đó, nó nhảy lên nhất nhảy chạy trốn bay nhanh, nếu không là ta kéo lấy nó phỏng chừng sớm liền chạy mất tâm. Lưu như vậy cẩu cẩu đối với ta hiện tại trạng thái thật sự mà nói không phải là một cái thoải mái sự tình. Nó thể trạng không nhỏ, lực lượng cũng không nhỏ, hơn nữa ta hiện tại một bàn tay đánh băng vải, trên người cũng có miệng vết thương, thật sự không thích hợp cùng nó cùng một chỗ sức chạy. Đợi cho công viên trong đó, ta đã sắp kéo không được nó. Nó thượng nhảy lên hạ nhảy kích động không được, bên ngoài hết thảy đều đối với nó có trí mạng lực hấp dẫn, nhưng là ta lại sợ nó xông ra tổn thương người khác bị nắm đi, dù sao hiện tại trong thành mặt đều có quy định. Không xuyên thằng cậu giống nhau sẽ bị mang đi. Ta có thể đủ cảm nhận đến tiểu tuyết muốn vui sướng, nhưng là thực bất đắc dĩ, trên người ẩn ẩn cảm giác đau đớn để ta không thể kịch liệt vận động, vì thế chỉ có thể đem nó cấp buộc tại công viên trong đó tọa ỷ phía trên. Mà ta là ngồi ở phía trên nghỉ ngơi một hồi. Gâu gâu uông. Tiểu tuyết bất mãn hướng ta kháng nghị, cấp bách xoay quanh ta xoay vòng vòng, nhưng là ta cũng rất bất đắc dĩ a. Đúng lúc này, đột nhiên đến đây một cái nữ hài. Cõng một ít gì đó, đi đến của ta bên cạnh, không nói lời gì, sau đó liền tại ta bên cạnh vừa bắt đầu trải thượng một tầng bố, bắt đầu trưng bày cái gì vậy. Ta nhìn minh bạch, đối phương đây là nghỉ bán đồ, điểm này ngược lại không kinh ngạc rồi. Buổi tối bày sạp điểm bán hàng, sale liên quan, tiểu đồ chơi linh tinh rất bình thường. Bất quá không phải là tiểu đồ chơi, nàng trưng bày chính là hoa. Một đóa đóa đóng gói tinh xảo đóa hoa, nhìn nhan sắc tiên diễm, thực mới mẻ bộ dạng. Nữ hài trang điểm thập phần mỹ lệ. Mặc trên người cổ phong giả dạng, cổ áo váy áo, tóc dài bị một cái màu xanh dây lưng lụa cùng trói buộc chặt, màu xanh dây lưng lụa cúi rơi xuống, tùy theo nàng động tác không ngừng lay động, mà nửa người trên là á ma màu xám cổ áo phía trên y. Nửa người dưới là màu trắng váy, eo hệ trắng nhật sắc dây lưng lụa, buộc vòng quanh thon gọn vòng eo. Tinh xảo khuôn mặt nhẹ miêu cơ sở ngầm xóa sạch đạm trang, buộc vòng quanh thanh nhã một mặt đường nét. Cả người có vẻ đoan trang mà tao nhã. Làm người ta nhìn có thể cảm khái một tiếng không hổ là truyền thừa nhiều năm như vậy đồ vật, làm người ta vừa nhìn cũng biết là hán phục cổ trang, bất quá nàng tự thân cũng là thiên sinh lệ chất, bằng không phỏng chừng còn thật không tốt khống chế này thân quần áo. Có lẽ là này thân trang điểm nguyên nhân, việc buôn bán của nàng không tệ, vừa mới bãi tại nơi này, thậm chí còn chưa xong toàn bộ hoàn toàn trưng bày tốt, liền có không ít nhân phía trên đến mua rồi, trên cơ bản đều là mua đi tìm đưa cho bạn gái. Ta lúc này mới giống như là minh bạch cái gì, mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, hôm nay là lễ thất tịch. Khó trách. Chó của ta cẩu liền tại bên cạnh tò mò nhìn chằm chằm nàng nhìn, tới gần đi lên ngửi một cái này nữ hài cũng không có dám đi tiểu tuyết. Ngược lại là tùy ý nó tới gần, mua hoa người có đôi khi còn có khả năng kiểm tra tiểu tuyết đầu, khen ta một tiếng ngươi chó này nuôi được không sai. Ta lập tức có chút lúng túng khó xử, dù sao ta mới đói bụng nó hai ngày đâu. Qua một hồi, cái kia bày sạp nữ hài đột nhiên mở miệng xem ta, ngươi không lưu lưu nó. Nó nhìn thực muốn đi ra ngoài nơi nơi ngoạn a. Ta lập tức sửng sốt một chút, ngược lại không nghĩ tới nàng sẽ chủ động tới tìm ta nói chuyện. Bất quá lập tức giơ lên ta đánh băng vải cánh tay. Ta cũng nghĩ lưu lưu nó. Nha! Nàng lúc này mới chợt hiểu ra, khoát tay mở miệng nói, ngượng ngùng, ta không phải cố ý, ta không biết ngươi bị thương. Không có việc gì, chính là tiểu tuyết không có biện pháp lưu rồi. Khiến nó một người đi ra ngoài ta cảm giác lại không quá an toàn. Ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nữ hài nhìn tiểu tuyết tử dò xét cẩn thận một chút, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, vì thế nhãn châu chuyển động. Sáng long lanh xem ta giúp ngươi lưu được không, ta là tuần này bao vây sinh viên, liền yêu thích lưu cẩu. Ta nhìn nàng chân thành ánh mắt, nhất thời cư nhiên thấy đối phương phá lệ có thể tin, theo bản năng liền muốn đồng ý, đột nhiên phản ứng. Cái đó và nàng là sinh viên có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là sinh viên tương đối khá lừa sao, hắc hắc. Ý của ta là đệ tử. Nàng hình như cũng là phản ứng, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta cảm thấy không hiểu buồn cười, cười chỉ về phía nàng thảm mở miệng nói, ngươi những cái này vải len sọc. Ngươi mặc kệ à nha. Nàng tròng mắt nhanh chóng chuyển động. Theo sau rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Như vậy đi, ngươi giúp ta bán một chút, ta giúp ngươi lưu cẩu, ngươi giúp ta bán hoa, như thế nào, giao dịch này vẫn là thực có lời a. Nàng cười hì hì xem ta. Chương 38, giao dịch như vậy sao được? Ta không có gì sức mạnh mở miệng nói, cũng không phải là không cho ngươi lưu cẩu, mà là ta không lớn có thể nói, bán đồ loại chuyện này giao cho ta làm khả năng cho ngươi sinh ý không tốt lắm, hơn nữa ta cũng không biết ngươi những cái này hoa giá cả a. Vạn nhất đối phương đòi giá trị còn giá trị làm sao bây giờ? Không có việc gì, nàng hoạt bát kéo dài âm thanh, xem ta trừng mắt nhìn. Ta này phía trên đều ngọn giá cả, hơn nữa xin miễn còn giá trị, có thích mua hay không? Của ta mã tài khoản cũng ở đây, ngươi nếu muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm, đem cái này mã tài khoản đổi thành ngươi cũng được, ta đều không sao cả. Ta lập tức có chút mục trừng miệng ngốc, thẹn thùng mở miệng nói, này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Nàng hơi nhíu mày, tiệm nhà ta sẽ ở một bên, bãi cái này thảm chỉ là vì chơi đùa mà thôi. Lại không kiếm được tiền gì. Chủ yếu vẫn là đi ra vì đêm nay cái không khí này, như thế nào? Suy tính một chút a. Ta nhìn nàng chân thành ánh mắt, vì thế gật gật đầu, hơn nữa ta mình quả thật cũng động lòng. Thật tốt quá. Nàng cười hì hì đi đến, không eo liền đi sờ tiểu tuyết, sau đó đi giải kia trói buộc tại ghế dựa phía trên dây thừng. Ôi chao! Ta còn chưa kịp ngăn cản, nàng liền giải xuống. Ta có chút lo lắng tiểu tuyết có khả năng hay không cắn nàng, nhưng là cũng may nó không có, biểu hiện thành thật. Làm sao vậy? Thân thể của nàng cao không thấp, nhìn ra một m7 trái phải. Duyên dáng yêu kiều, nghe được của ta tiếng kêu nghi hoặc xem ta. Không có việc gì, ta là sợ nó cắn ngươi. Ta mở miệng nói. Không có việc gì, nó thật biết điều. Nàng cười hì hì thấp phía dưới thân thể sờ sờ cẩu cẩu. Tiểu tuyết quả nhiên thực dịu dàng ngoan ngoãn, bất quá vẫn là nhìn chằm chằm ta, nhìn đến ta không ngăn cản nàng động tác, vì thế cũng tùy ý tiểu tuyết sờ soạn. Ta đây liền mang theo nó đi chơi à nha. Của ta quán liền giao cho ngươi. Cổ trang nữ hài dắt cẩu cẩu, tiểu tuyết ngược lại thực hưng phấn, phản phất là biết có nhân muốn dẫn nó đi chơi. Đợi một chút, ta thật có thể dùng của ta mã tài khoản sao? Này không tốt lắm đâu. Ta có chút do dự, nhưng là Tiểu Tuyết sinh hoạt phí còn không có tin tức. Kiếm tiền loại sự tình này ai không thích đâu. Nhiều việc. Ta không nghĩ tới nàng trực tiếp không lưng duỗi tay lấy đi nàng mã tài khoản, kế tiếp liền giao cho ngươi, ta muốn đi chơi. Ôi chao. Ta còn muốn nói điều gì, nhưng là nàng lại không cho ta cái này cơ hội. Nàng dắt Tiểu Tuyết vui chạy ra, hối vào đám người trong đó. Nàng một thân cổ trang chạy sau khi thức dậy, dây lưng lụa tung bay, tay áo phiêu phiêu cảnh tượng có không giống với ý cảnh mỹ, đặc biệt dắt một tuyết trắng cẩu, nhìn bóng lưng của nàng. Tình cảnh này càng làm cho ta không hiểu có một loại vài lần tỉnh mộng đại đường thảo giác. Này hoa bán thế nào à? Rất nhanh liền đến đây khách hàng, ta nhìn phía trên giá cả, cái này 15. Tốt. Ta mở ra điện thoại mã tài khoản. Hắn trả tiền liền lấy đi, chỉ đơn giản như vậy, so với ta tưởng tượng muốn đơn giản. Ta có điểm hoài nghi hình tượng của ta phải chăng sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của ta, nhưng là rất nhanh liền phát hiện ta quá lo lắng, đại bộ phận mọi người là hai người cùng một chỗ đến. Tại bạn gái trước mặt trên cơ bản rất ít do dự hoặc là tính toán giảm giá trị, trên cơ bản chính là mua tiền trả là được, không biết có phải hay không bởi vì ta đeo băng còn ra tiền lời hoa nguyên nhân, thậm chí còn có người hỏi ta có cần hay không quyên tiền linh tinh. Ta lập tức dở khóc dở cười, ta không có chuyện gì, liền là đơn thuần bị thương, hiện tại đi ra kiếm chút khoản thu nhập thêm mà thôi. Người kia mới cười ly khai. Dù sao sinh ý không tệ, mà ta là xem ta số dư không ngừng dâng lên phá lệ cao hứng. Không nghĩ tới hôm nay đi ra cư nhiên buôn bán lời nhiều như vậy khoản thu nhập thêm, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau ta phát hiện cái kia cổ trang nữ hài cư nhiên không có đi xa, ở nơi này cái công viên trong đó. Dắt Tiểu Tuyết chạy khắp nơi, mặt sau thậm chí không ít người đi chụp ảnh, còn yêu cầu chụp ảnh chung. Ta nhìn một chút, nàng cư nhiên lấy ra nhất tấm bảng hiệu, phía trên viết cái chụp ảnh chung 30 khối, sau đó đem mã tài khoản bày ở mặt của mình phía trước. Càng kỳ diệu thì nguyện ý đi chụp ảnh người còn nối liền không dứt, cùng nàng so với đến, ta nơi này đến tiền liền cũng chậm lên không ít. Ta cảm thấy cái này nữ hài cái bộ dạng này thật sự là quá chiêu cừu hận, nhiều như vậy đôi tình nhân. Nàng không biết hấp dẫn bao nhiêu đừng ánh mắt của con người, phỏng chừng buổi tối hôm nay không biết bao nhiêu bạn trai muốn bị bạn gái bóp. Nhưng là độc thân đồng dạng không ít, bởi vậy nguyện ý bỏ tiền đi lên chụp ảnh chung cũng rất nhiều. Cùng như vậy hán phục mỹ nhân chụp ảnh chung, cảm giác cũng thật tốt. Tâm lý không khỏi tán thưởng cái cô nương này thật sự là kiếm tiền, bất quá nàng bộ dạng quả thật không tệ, hơn nữa còn phù hợp này một thân cổ trang, cùng phim truyền hình bên trong nhân vật không sai biệt lắm. Dắt Tiểu Tuyết, xác xác thật thật là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Bất quá cái này hâm mộ không đến, ta cũng tương đối cảm kích nàng để ta có cơ hội kiếm cái này khoản thu nhập thêm. Ta liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện Tiểu Ngọc còn không có trả lời tin tức. Không khỏi trong lòng có một chút lo lắng, tiểu tử này không có khả năng vừa khóc tìm mẹ hắn đi à nha. Ta hiện tại cũng đã không dám tưởng tượng hình tượng của ta tại mẹ nàng cùng La Thúc mắt bên trong là cỡ nào tội ác tày trời rồi. Dù sao chọc khóc Tiểu Ngọc nhiều lần như vậy, nhà nào trưởng chịu được. Càng nghĩ, ta quyết định cho hắn gọi điện thoại, kỳ thật tâm lý còn có một cái nguyên nhân, thì phải là bán hoa chia sẻ dục không biết cho ai nhìn. Ta đánh một cái video điện thoại. Tiếng chuông vang lên một hồi, nhưng là hắn không nhận lấy, mà là cúp. Ta cũng có dự liệu, nếu là hắn không gác điện thoại mới không đúng, hẳn là vẫn là đang tức giận. Làm sao? Nhưng là hắn vẫn là cho ta phát ra một tin tức. Điểm này để ta tương đối cao hứng. Hôm nay cái gì ngày hội ngươi có biết hay không? Gì ngày hội? Lễ thất tịch. Nha. Ngươi nga gì à? Không có gì. Ta thu một cái video, sau đó phát đưa qua. Hắn rất nhanh liền phát tin tức, ngươi tại bán hoa. Đúng vậy. Ngươi bây giờ cái trạng thái này còn ra đi bán hoa. Ngươi cánh tay thượng băng vải đều còn ở đây. Ta lập tức sửng sốt một chút, ngược lại không nghĩ tới nàng cư nhiên không chú ý đến người của ta phía trên, thật giống như ta thu video thời điểm là đem tay của ta cánh tay cấp lục đi vào. Này có gì, ta lời ít tiền. Cải thiện cuộc sống. Ngươi này buôn bán lời bao nhiêu? Ta vốn đến muốn đánh vài trăm khối, phi thường không ít, nhưng là vừa nghĩ đến đối phương chính là cái không thiếu tiền nhân vật, vì thế thay đổi một cái ngữ khí. Cũng không có nhiều, dù sao ngươi là chướng mắt, theo ta mau 2 tuần lễ sinh hoạt phí a. Tin tức lại là thật dài một đoạn thời gian không trở về. Ta cũng đã có chút thói quen Liễu Tiểu Ngọc cái động tác này, vì vậy nói khiểm. Tiểu Ngọc a, ngươi nhưng đừng lại xảy ra khó chịu đi, ta không ý tứ gì khác, chính là kiếm ít tiền lẻ mà thôi, ngươi nhìn cái này hoa như thế nào, yêu thích cái nào ta đưa ngươi một đóa chứ sao. Hắn rất nhanh liền tin tức trở về. Ai tức giận? Ai muốn ngươi tặng hoa? Được rồi, không khóc tốt nhất, ta cảm giác hiện tại nhà ngươi bên trong khẳng định coi ta là cừu nhân, mỗi lần đều làm bảo bối của bọn hắn con biến thành như vậy, thật có lỗi a. Có gì thật có lỗi? Đúng rồi, ngươi thực thiếu tiền sao? Ta sửng sốt một chút, lập tức trả lời, không thiếu. Nha! Lại bán một hồi hoa, hắn lại phát ra một câu tin tức, ngươi hiện tại tại sao phải làm việc này, cha mẹ của ngươi, ta cảm thấy ngươi bây giờ thích hợp hơn học tập. Mà không phải là làm việc này, càng huống chi vẫn là tại ngươi bị thương dưới tình huống. Ta nhìn thấy tin tức này lập tức trầm mặt thật lớn một hồi, suy nghĩ dần dần trở lại mẫu thân và muội muội rời đi của ta ngày nào đó trong đó. Chỉ cảm thấy tâm lý bắt đầu lạnh lùng lên. Nhân bóp. Hắn tiếp tục phát ra một tin tức, nhưng là ta vẫn như cũ không hồi, vừa nghĩ đến mẫu thân và muội muội thái độ, tâm tình của ta liền không thể tránh né thu được ảnh hưởng. Vì thế cúi đầu một bên đắm chìm trong chính mình nhớ lại, một bên bán hoa. Đinh linh linh, ta cầm lấy điện thoại vừa nhìn, đây là Liễu Tiểu Ngọc đánh cho ta giọng nói điện thoại. Ta điểm kích cắt đứt, lúc này mới tuyển chọn hồi hắn. Không có việc gì. Không có việc gì là chuyện gì. Không có việc gì chính là không có việc gì. Trải qua một lúc lâu, ta mới nửa đùa trả lời, thật không có chuyện gì, theo ta mẹ không quan tâm ta ha ha. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc vốn không có hồi tin tức ta. Ta cũng không có nghĩ nhiều, gần nhất đã trải qua nhiều như vậy sự tình, cũng để cho ta càng ngày càng độc lập rồi, bất tri bất giác đối với mẫu thân quyến luyến đã dần dần phai nhạt không ít, ít nhất sẽ không tiếp tục hướng phía trước như vậy tùy thời liền nghĩ đến nàng. Đoạn thời gian này để ta dần dần học xong độc lập. Ta bán hoa mãi cho đến đêm khuya, cái kia cổ trang nữ hài mới nâng lấy tạm dừng buôn bán bài tử xin miễn những khách cũ kia nhóm, mặt sau dắt Tiểu Tuyết đi đến người của ta bên cạnh. Lúc này Tiểu Tuyết đều nhanh mệt gục xuống, đạp kéo lấy đầu kéo dài đầu lưỡi chậm rãi đi đến. Nhưng là để ta cảm thấy ngạc nhiên chính là, cùng Tiểu Tuyết tinh bị lực tẩn, khác biệt, cái này nữ hài lại vẫn là còn thần thái sáng láng bộ dạng. Giống như cũng không có nửa điểm mệt nhọc giống nhau. Điểm này thật sự là không thể không để ta bội phục, dù sao nàng nhưng là khoảnh khắc cũng không ngừng công tác lâu như vậy, giống như đối với nàng mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng giống nhau. Chẳng lẽ này giống như là nói trên nết nữ hài tử một khi đi dạo phố cả người liền có dùng không hết khí lực, tuy rằng nàng cũng không có đi dạo phố, nhưng là nói vậy đạo lý là không sai biệt lắm một cái ý tứ. Cảm ơn ngươi Tiểu Tuyết. Hắc hắc, chó này cậu thật là tốt, lại thông minh lại dịu dàng ngoan ngoãn. Phối hợp ta bày ra nhiều như vậy tư thế, thật sự là khó xử nó. Nàng vươn tay sờ sờ Tiểu Tuyết đầu chó. Mà Tiểu Tuyết là nằm bò trên đất, đưa ra đầu lưỡi. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng, nói vậy bị cái này nữ nhân chơi đùa quá mức. Nhưng là này đối với ta mà nói chẳng phải là chuyện xấu, dù sao Tiểu Tuyết thành thật một chút vẫn là thì tốt hơn, bằng không tại da bên trong đổ bốc lên. Khi có thể chính xác là một mảnh hỗn độn. Không có việc gì, chủ yếu là ta hiện tại cũng không có biện pháp lưu nó, ngược lại làm phiền ngươi. Ta chỉ lấy trước mặt quán, còn có cái này, hôm nay buôn bán lời mấy trăm khối, có muốn hay không ta chuyển cho ngươi? Không cần không cần, lúc này mới bao nhiêu tiền? Nàng khoát tay áo, hôm nay chụp ảnh buôn bán lời không ít, sớm liền hồi vốn, này còn phải may mắn là có ngươi gia Tiểu Tuyết. Tốt! Ta cũng không có chối từ. Như vậy đi. Thêm cái hảo hữu. Nếu như sau ngươi còn nghĩ lưu cẩu, ta hoàn toàn có thể đại lao. Cổ trang nữ hài cười hì hì xem ta. Tốt. Ta gật gật đầu, lưu cẩu chuyện này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến đây đi. Ta cùng nàng cho nhau bỏ thêm bạn tốt, cấp cái ghi chú A, ta gọi Thương Oanh Vận. Lâm Nam. Thương Oanh Vận bỏ thêm bạn tốt của ta sau đó, ta liền thu được một khoản chuyển khoản. Tự nhiên trực tiếp cho ta vòng vo 500 khối. Thấy nàng chuyển khoản ta lập tức sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng, liền vội vàng lắc đầu. Ta đây không thể nhận, đất này quán thượng còn có mấy trăm khối đâu. Ta cự tuyệt nói. Không phải là cho ngươi, là cấp Tiểu Tuyết, ngươi coi như nó hỏa thực phí a, hôm nay xem như vất vả nó. Thương Oanh Vận chỉ nằm bò trên đất Tiểu Tuyết. Này! Sao được? Ta có một chút do dự. Làm sao vậy? Này 500 tính gì, ngươi có biết ta hôm nay buôn bán lời bao nhiêu không? Thương Oanh Vận cười. Này không biết. Ta lắc lắc đầu. Nhưng là nhìn nàng sinh ý tốt như vậy bộ dạng khẳng định buôn bán lời không ít a. Hơn 3.000, ha ha ha. Nàng cười hề hề mở miệng nói. Điều này làm cho ta biết vậy nên kinh ngạc, không nghĩ tới nàng chính là lúc lắc post tại đó bên trong chụp ảnh chung đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Này thật ra khiến ta hâm mộ vô cùng, bất quá số tiền này nàng hẳn là tránh, bộ dạng quả thật dễ nhìn. Bất quá không thể thường xuyên đến, ngẫu nhiên đến chơi ngoạn là được, nếu không dễ dàng tao nhân hận. Hắc hắc. Nàng che miệng cười cười. Nhưng là muốn ta giúp ngươi lưu cẩu nói cũng được, tốt như vậy nhìn tác ma nha, giống tốt như vậy cẩu cẩu, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. Nàng cúi đầu nhìn nằm bò trên đất Tiểu Tuyết, nhìn ra được nàng quá yêu thích. Ta đây liền nhận lấy. Ta gật gật đầu, không tiếp tục do dự. Dù sao đối phương một bộ mãn không quan tâm bộ dạng, nhìn giống như thật không thiếu chút tiền ấy, hơn nữa Tiểu Tuyết hỏa thực phí quả thật cần phải không ít, này 500 xem như giải một chút cháy mi chi cấp bách. Bằng không ta khả năng liền muốn vận dụng ta cuộc sống của mình mất. Ta đối với hán phục hiểu biết trình độ không hề cao, nhưng là phía trước bán hoa thời điểm nghe người khác thảo luận qua, nàng này một thân bản chính hán phục khả năng hơn vạn khối. Khó trách nhìn tốt như vậy nhìn. Nói vậy trong nhà mặt cũng là không thiếu tiền chủ. Thời gian không sai biệt. Ta liếc mắt nhìn thời gian mở miệng nói. Đi, lần khác ngươi mang nó đi ra thời điểm cho ta phát cái tin tức là được. Thương Oanh Vận gật gật đầu. Ta cùng nàng cùng một chỗ đem hoa quán cấp cấp vào đến, nhìn đến còn sót lại mấy đóa hoa, nàng đưa cho ta. Làm sao vậy? Ta nhìn nàng tặng hoa cho ta bộ dạng, lập tức tâm lý nhịn không được nhấc nhảy. Giống như lớn như vậy. Còn không có ai chủ động tặng hoa cho ta đâu. Dì làm sao vậy? Thương Oanh Vận ngược lại không nhận thấy cái gì không ổn. Mấy đóa hoa này không bán đi, đưa cho ngươi, thì sao? Ngươi không muốn, không muốn liền vứt xuống bên cạnh thùng rác bên trong a. Ta nở hoa điếm, những cái này hoa đối với ta mà nói không bao nhiêu tiền. Nha! Ta liền vội vàng thu liễm khác tâm tư. Hiển nhiên đối phương căn bản cũng không có cái khác ý nghĩ, bất quá là ta tự tác động tình thôi. Đợi cho nàng thu thập xong cửa hàng. Sờ nửa sờ Tiểu Tuyết, lúc này mới phinh phinh lượng lờ vặn vẹo dáng người ly khai. Ta nhìn nàng rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy tay áo phiêu phiêu, bóng dáng cực kỳ dễ nhìn, ta cũng không thể nghĩ tới ta cư nhiên có thể cùng như vậy nữ thần đặt lên quan hệ. Kỳ thật cũng không tính là cái gì quan hệ. Bất quá là bỏ thêm cái hảo hữu mà thôi, ta cảm thấy đối với nàng tới nói, tốt như vậy hữu không biết có mấy bách thượng thiên cái a. Giống dạng người này, nhìn nhìn là được. Dĩ nhiên. Đây hết thảy lớn nhất vẫn phải là quy công cho Tiểu Tuyết rồi, không có nó ta hẳn là đêm nay cũng không có khả năng kiếm được những cái này khoản thu nhập thêm. Nếu như ta lúc ấy không có hảo tâm thu lưu hạ Tiểu Tuyết, khả năng cũng liền cùng nàng căn bản đáp không lên nửa điểm quan hệ. Thương Oanh Vận nghe nói vẫn là sinh viên, đây thật là để ta thập phần hâm mộ, đối phương nhìn dường như từ tiêu sái bộ dạng, ta có cảm giác nàng tại đại học bên trong khả năng cũng là giáo hoa cái loại này tồn tại. Trên thân thể của nàng cái loại này khí chất chúng ta Vân Long thị thứ nhất trung học hoàn toàn bên trong học sinh cao trung hoàn toàn khác nhau. Học sinh cao trung cũ kỹ mà chết lặng, suốt ngày chỉ biết là học tập, ký từ đơn, vận dụng công thức. Mà trên thân thể của nàng chính xác là mang theo cái loại này linh động cảm giác. Bất quá nghĩ đến như vậy cũng không có gì không đúng. Dù sao nếu như cao trung không cố gắng học tập, vậy lúc nào thì cố gắng học tập đâu này. Nhất thời, ta đối với đại học khát khao lại nhiều hơn một chút, học tập thượng cũng càng có động lực. Chương 39, trở lại trường sau ta dắt Tiểu Tuyết hướng đến trong nhà mặt đi đến. Hiện tại Tiểu Tuyết đàng hoàng, chậm quá đi. Nói vậy phía trước quả thật bắt nó mệt đến ngất ngư, nó kia không chỗ phát tiết tinh lực cuối cùng được đến phát tiết, tuy rằng nó nguyên bản không đến mức như là nhị ha như vậy nhà buôn. Nhưng là khẳng định cũng không có khả năng thành thật. Ta cho nó mua một chút đồ ăn, cấp chính mình dẫn theo một phần cơm, theo sau lên lầu cơ hồ là ta kéo lấy nó đi lên, tiểu tuyết cơ hồ ghé vào phía trên. Đều lười được nhúc nhích. Chờ ta thật vất vả đem nó lôi trở về phòng khách, nó liền nằm sấp tại thảm phía trên, chổng vó, đưa ra đầu lưỡi, một bộ chó chết bộ dáng. Ha ha! Cho ngươi ép buộc ta, chó giữ tự do ác nhân mày a. Ta hả hê đắc chí nhìn nó cười, mà hắn là vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, thậm chí đều lười được phản ứng ta. Nhìn đến nó bộ dáng này, cũng là có chút lo lắng bắt nó mệt chết rồi, vì thế cho nó lấy điểm thức ăn nước uống. Phóng tới nó trước mặt. Liền thấy nó giật giật mũi, theo sau đưa ra đầu lưỡi, lật xoay người, bắt đầu ăn lên. Ta lúc này mới yên tâm, mở ra cặp lồng cơm, bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong sau đó, ta liếc mắt nhìn Uy Trác, phát hiện Liễu Tiểu Ngọc vẫn là không có phát tin tức gì. Ở là chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Đợi cho rửa mặt đi ra, ta mở ra điện thoại, lại nhìn thấy một đạo tin tức mới nhắc nhở. Lâm Tiểu Nam, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta nhìn cái kia tiểu trư ảnh chân dung không hiểu cảm thấy khôi hài. Liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết, nó đã ngủ, vì thế đi đến phòng của mình lúc, nằm tại trên giường, lúc này mới trả lời. Ta có thế có chuyện gì? Ngươi có phải hay không đem ta tưởng tượng quá yếu ớt một điểm? Hơn nữa có thể hay không đừng tại tên của ta bên trong thêm cái chữ nhỏ? Ta cũng không nhỏ, cảm ơn. Nha! Hắn cho ta phát ra một cái nha biểu cảm bao. Ngươi gần nhất đột nhiên bắt đầu học tập cũng là bởi vì cái này. Hắn nói để ta trầm mặc một chút, lập tức trả lời một câu, có một phần là chính yếu hay là ta chính mình nội tâm thúc dục a? Kia một phần khác đâu này? Vậy dĩ nhiên là ta phẫn phát đồ cường. Cố lên, tiến công Lâm Tiểu Nam. Hắn còn bỏ thêm một cái che miệng cười biểu cảm bao, hiển nhiên ta phía trước nói không có đưa đến nửa phần tác dụng. Phát câu giọng nói tới nghe nghe chứ sao? Qua một hồi, hắn thật phát ra một câu giọng nói, ta mở ra nghe một chút, cố lên, tiến công Lâm Nam. Trung quy trung cũ không có bất kỳ vấn đề gì, là quen thuộc âm thanh, nhưng là ta giống như nghe được cái khác tạp âm. Cái này không phải là thuộc về hắn âm thanh, giống như là một cái nữ nhân âm thanh. Cái này âm thanh ta giống như tại nơi nào nghe qua, ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ đến. Cái này không phải là Liễu Tiểu Ngọc mẹ nó Nam Cung Phượng âm thanh sao? Ta nghe nửa một lần, đối phương âm thanh rất gần, liên lạc với phía trước sự tình. Để ta tâm lý lộc bột một chút. Vì thế ta phát tin tức hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào à? Ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Ta lập tức chỉ cảm thấy có chút sáng tỏ rồi. Nam Cung Phượng âm thanh gần như vậy, rõ ràng giống như là gần sát lấy hắn. Cái này không phải là nói, Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này lớn như vậy vẫn cùng mẹ hắn cùng một chỗ ngủ. Cái này lớn mật suy đoán để ta có chút khó có thể tin. Không biết có phải hay không chủ quan ý thức quấy phá, ta có cảm giác Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này hiện tại đang nằm tại mẹ hắn trong lòng cùng hắn cùng một chỗ đi ngủ, này đối với ta mà nói thật sự là có chút kích thích. Nhưng là ta vẫn là không cách nào đem hai cái kia cấm kỵ chữ liên lạc với cái này nhu nhu nhược nhược Liễu Tiểu Ngọc trên người. Quả nhiên là cái không dứt sữa tiểu thí hài. Ta nói thầm hai tiếng, hai chữ kia mắc nhưng cũng còn chưa phải đoạn tại của ta não bộ trong đó thoáng hiện. Ta vốn là tính toán đi vào giấc ngủ, hắn đột nhiên phát tin tức cho ta, đúng rồi, ngươi có biết mật mã của thẻ ngân hàng sao? Đương nhiên không biết a. Nói lên, La Thúc trả lại cho ta một tấm 500 khối tạp, nói lên ta liền muốn chửi bậy hắn keo kiệt. Này 500 khối buổi tối hôm nay tỷ tỷ kia cho ta liền không chỉ như vậy nhiều. Ta không phải là nói qua cho ngươi của ta mật mã sao? Khi nào thì? Ta không có hỏi quá a. Ngươi lại thật tốt suy nghĩ. Ta lập tức nóng nảy. Tiểu tử này như thế nào cũng đã ách mê, phát tin tức nói, ta không nghĩ, không biết, ngươi khi nào cùng ta nói rồi, tiểu tử ngươi. Cho ngươi cái nhắc nhở a, điện thoại của ta. Ta lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, lần đó nàng cho ta mượn điện thoại quá. Chẳng lẽ tay hắn cơ mật con ngựa chính là ngân hàng của hắn tạp mật mã? Tùy tiện như vậy sao? Ta tự cẩn thận suy nghĩ một chút. 163.169. Đáp đúng, ngươi còn không có ngốc như vậy nha. Hôm nay trước không hàn huyên, mẹ ta để ta ngủ. Lần khác ngươi có thể hỏi một chút ta mấy cái chữ này chuyện xưa. Ngủ ngon. Ách. Tiểu tử này. Ta sờ lên cằm tự hỏi, nên không có khả năng thật cùng mẹ hắn ngủ chung đi. Ta trong lòng mặt nói không ra là tâm tình gì, nhưng là cùng ta tình cảnh hiện tại liên hệ. Không hiểu có chút cực kỳ hâm mộ, dù sao mẹ ta lâu như vậy thậm chí liền một chiếc điện thoại đều chưa từng đánh. Bất quá bây giờ cái kia số điện thoại di động ta cũng vô ích, vốn là bị mất thẻ điện thoại là có thể bổ sung. Nhưng là ta suy nghĩ một chút lại đổi một cái tân điện thoại hào. Không biết thiếu niên tâm tính vẫn là vì giận dỗi, tìm cho mình một cái nói là vì chân chính cùng đi qua chặt đứt lý do, dù sao ta đã sớm nói không lại chủ động cùng nàng một chiếc điện thoại. Nhưng là ta lẩm nhẩm điện thoại thời điểm mở ra bằng hữu vòng, mẫu thân và muội muội bằng hữu vòng ta cuối cùng là nhịn không được muốn đi nhìn, lúc nào cũng là vụng trộm chú ý cuộc sống của hai người, đồng dạng đêm nay cũng không thể nhịn xuống. Mẫu thân rất ít phát bằng hữu vòng, lần trước phát vẫn là tại năm trước thời điểm mà muội muội bằng hữu vòng tắt là cái gì cũng có. Chỉ chốc lát, ta nhìn mẫu thân và muội muội bằng hữu vòng lần lượt xuất hiện một cái công viên trò chơi ảnh chụp thời điểm ta lập tức phá vỡ rồi. Ta tại tâm bên trong không ngừng mắng chính mình bị coi thường, vì sao lúc nào cũng là muốn tìm một ít gì đó đến tra tấn chính mình đâu này. Ta chảy nước mắt không nói gì, chính là lặng lẽ đem hai người cấp kéo vào sổ đen. Ta không bao giờ nữa tội phạm quan trọng tiện rồi, khoảnh khắc này, ta cảm giác được trước nay chưa từng có ồn ào náo động, không hiểu cảm xúc xoay quanh ta, ta cả người giống như là thân ở tại nước lũ bên trong, bị đánh thương tích đầy mình. Ta cảm giác giống như là một cái nhìn trộm người khác hạnh phúc con chuột, ta tại nơi này, nhưng cũng không thuộc về nơi này. Ngày thứ hai, ta tựa như là mọi khi tỉnh lại, đứng dậy thời điểm tay phải chống được gối đầu, chỉ cảm thấy một mảnh thấm ướt. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau rời giường đổi một cái gối đầu. Rời giường rửa mặt hoàn tất, ta đi xuống lầu mua bữa sáng. Nhìn Tiểu Tuyết ăn đại bánh bao trắng, ta mới phát giác được như vậy không tốt lắm. Vì thế mở ra điện thoại. Cho nó mua không ít cao cấp thức ăn cho chó, còn có tự động đầu uy cơ. Nhìn đến này 500 khối chớp mắt rốt cuộc, ta lập tức cũng không nhịn được có chút cảm khái, như vậy quý thức ăn cho chó, không biết có thể mua bao nhiêu bánh bao rồi. Đợi đến lúc đó thức ăn cho chó đến ta nhất định phải nếm thử rốt cuộc là mùi gì, cái gì thức ăn cho chó cư nhiên như vậy quý. Bởi vì thương thế của ta còn chưa khỏe, hôm nay cũng không có ý định đi trường học. Chính là ở nhà một mình đợi, nhìn nhìn thư ngoạn chơi điện thoại. Mấy ngày kế tiếp đều là như thế này vượt qua. Một mực đợi cho thứ sáu thời điểm trên người ta những vết thương kia mới khép lại được không sai biệt lắm, băng vải cũng bị ta giải hết. Lộ ra một chút vẫy, ta tâm lý yên lặng có chút thở dài, hy vọng những cái này không có khả năng lưu đứng lại cho ta vết sẹo. Nhưng là trên tay nặng nhất tay trái vẫn là không có khỏi hẳn, ta cảm thấy ít nhất muốn nửa tháng mới có thể khép lại. Ta buổi sáng dậy thật sớm, tắm rửa một cái, bởi vì một bàn tay còn chưa khỏe, rửa đến thực không tiện, nhưng là ta mấy ngày không tắm, có chút chịu không nổi. Tắm xong sau, chỉ cảm thấy cả người đều khinh phiêu phiêu, thoải mái hơn. Thức ăn cho chó cùng tự động cho thức ăn cơ cũng đến rồi, ta hướng bên trong bỏ thêm thức ăn cho chó. Thiết lập tốt lắm thời gian, theo sau sờ sờ Tiểu Tuyết đầu, mở ra toilet, ý bảo nó tại gia bên trong không muốn nghịch ngợm. Vì thế xoay người liền đi vào trường học. Sáng sớm, lúc 6 giờ rưỡi, phòng học bên trong đã truyền ra lang lãng thư âm thanh, cũng may ta đến được đủ sớm, trên đường cũng không chậm trễ thời gian, bằng không khẳng định muộn. Nhìn đến ta xin nghỉ nhiều ngày như vậy lại trở về. Phòng học bên trong đồng học ánh mắt rõ ràng có chút kinh ngạc. Hôm nay đều thứ sáu rồi, ngươi làm sao lại yêu thích chọn thứ sáu đến à? Ta đến vị trí rồi phía trên, mặt sau một cái đồng học mở miệng nói. Đi ngươi à? Ngươi cho rằng ta muốn mời giả. Ta chỉ tay trái. Con ếch thú, tiểu tử ngươi, làm sao đi? Nhìn trộm nhân gia tiểu cô nương tắm rửa bị đánh. Đừng bậy bà, ta không tiếp tục để ý đến hắn, chính là trở lại vị trí của ta phía trên. Hơi hơi nhìn về phía của ta ngồi cùng bàn. Ta có chút ngượng ngùng, hắn hình như cũng giống như vậy. Hơi hơi độ lệch đầu, làm ta nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Ông lấy sách ngữ văn tại đó bên trong đọc thơ cổ từ, chỉ chừa cho ta một cái trắng nõn nghiêng ngang. Mà ta nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, không hiểu cảm thấy có chút lúng túng khó xử, dù sao phía trước tại bệnh viện thời điểm đem hắn cấp tức khí mà chạy. Hiện tại tâm bên trong vẫn có một chút áy náy. Nhưng là ta là có sai, nhưng là cuối cùng bị chém chính là ta, điểm này lại để cho ta trong lòng mặt hơi hơi có chút bất bình. Nhất thời hai người ở giữa không khí không hiểu. Cứ việc tại uy chắc phía trên đã hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng là trên mạng là một chuyện, gặp mặt lại là một chuyện khác. Kỳ thật hai chúng ta ở giữa còn có rất nhiều việc không có nói rõ ràng, không có giải thích rõ. Ta cùng hắn khúc mắc rõ ràng còn không có cởi bỏ. Ví dụ như tại võng phía trên các loại tư thế tư tinh thông thuần thục lão thủ, tại hiện thực trong đó khả năng cũng là một cái không hề kinh nghiệm xử nam. Ví dụ như ta. Vì thế ta cùng Liễu Tiểu Ngọc chính là riêng phần mình đọc riêng phần mình. Không hẹn mà cùng đều không có thiên hướng đối phương cái kia một bên, thời kỳ bạch mạng văn đến đây, theo thường lệ kiểm tra sớm đọc. Đi đến vị trí của ta thời điểm có chút kinh ngạc, bởi vì ta không có cùng nàng nói ta khi nào thì đến. Ta nhận thấy ánh mắt của nàng ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, khóe miệng gợi lên một tia độ cong cười cười, nàng liền chớp mắt độ lệch xem qua thần, không dám cùng ta nhìn nhau. Loại cảm giác này để ta phá lệ thoải mái dễ chịu. Nếu đổi lại trước kia, Bạch Mạn Văn nhất định tại trước mặt của ta diễu võ dương oai một phen sẽ rời đi, nàng một mực xem ta không vừa mắt, sớm đọc cũng nghĩ tại người của ta phía trên lấy ra điểm khuyết điểm mới được, ta vẫn luôn là nàng giết gà dọa khỉ đối tượng. Nhưng bây giờ là đối với ta tránh không kịp, giống như là gặp được thiên địch giống như, loại cảm giác này làm ta có một loại, xoay người nông nô đem ca hát, cầm trong tay roi thép đem ngươi đánh, cảm giác, hãnh diện, tại phòng học bên trong cảm giác so với dĩ vãng không biết tốt lắm bao nhiêu. Cảm giác bị đè nén biến mất hơn phân nửa. Thẳng đến ở phía sau, ta mới hiểu được, Bạch Mạn Văn mang đến cho ta tổn thương rốt cuộc đến cỡ nào sâu. Cũng để cho ta uy hiếp nàng càng thêm không hề gánh nặng trong lòng, cái này diệt tuyệt sư thái cũng không phải là thứ tốt gì. Mặt sau Bạch Mạn Văn lại lần nữa tiến đến vài lần, đều hết sức không có đi đến vị trí của ta, chính là tại những bạn học khác vị trí thượng đi một vòng liền đi ra ngoài, hiển nhiên là sợ hãi ta. Đợi cho sớm đọc hết giờ học sau đó. Chúng ta có thể ngồi vào vị trí phía trên. Ngồi ở Tiểu Ngọc bên cạnh, nghe thấy cổ kia dễ ngửi khí tức. Nhưng là ta còn chưa phải biết như thế nào cùng Liễu Tiểu Ngọc mở miệng, tâm lý có chút do dự, vì thế chỉ có thể cúi đầu sắp xếp sách vở. Phía sau, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái nhu nhu nhược nhược mềm mềm nhu nhu âm thanh, đây là mấy ngày nay lão sư bố trí bài tập. Ta lập tức trong lòng vui vẻ, cười hì hì nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy một xấp sách bài tập nâng tại trước mặt của ta. Bất quá đầu nhưng không có trực tiếp mặt hướng ta, mà là độ lệch quá một bên, chỉ để lại cho ta một cái trắng nõn nà gò má. Ta duỗi tay tiếp nhận, nhìn gò má của hắn, thăm dò tính mở miệng nói, Tiểu Ngọc, còn sinh khí đâu này? Hắn không nói gì, chính là phớt lời ta, đem đầu thiên càng trôi qua, để lại cho ta nhất cái ót. Ta tiếp nhận bài tập của hắn bản, nhớ tới ngày đó hắn hốc mắt hồng hồng bộ dáng, nhất thời nhịn không được có chút áy náy, ngượng ngùng a. Ngày đó là ta không tốt, nói càng một chút nói lẫy, ngươi không muốn hướng đến tâm lý đi. Hắn không nói gì, nhưng là ta lại nhìn đến tay hắn nắm chặt. Vì thế ta cũng không nói gì nữa, lấy ra sách bài tập, mà bắt đầu bổ bài tập. Cho dù là ta làm xong diệt tuyệt sư thái, nàng không dám đối với ta như thế nào, nhưng là các lão sư khác lại thì không được, đồng dạng đều là thực nghiêm túc, bởi vậy ta phải đem những cái này bài tập đều cấp bổ sung. Phía trước hai mảnh khóa hắn như trước không để ý ta. Đợi cho lớp thứ hai hạ, thời gian học thao sau đó, ta trước về đến phòng học bên trong, nhìn hắn vừa vặn từ bên ngoài trở về, vì thế đứng dậy làm tọa, một bên theo dõi hắn. Hắn nhưng chỉ là buông xuống quan sát kiểm, yên lặng ngồi hồi vị trí phía trên. Vẫn là không có cùng ta ngôn ngữ hoặc là ánh mắt thượng trao đổi. Trong lòng ta hơi hơi thở dài một hơi, tiểu tử này thật đúng là một cái nan dỗ nhân vật. Về sau không biết cái nào nữ hài có thể chịu được hắn. Bất quá nghĩ lại. Tiểu tử này có tiền như vậy, hẳn là rất nhiều nữ hài tranh này cướp đến, cái này cũng không phải dùng ta đến thay hắn lo lắng. Một mực đến trưa, Liễu Tiểu Ngọc cũng chưa nói chuyện với ta, điều này làm cho ta rất một chút bất đắc dĩ. Dù sao ta thật muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong, ta lấy ra bác sĩ kê đơn thuốc đến, chuẩn bị ăn. Dù sao cánh tay của ta còn chưa khỏe, còn cần uống thuốc. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc cũng trở về. Ta đứng dậy cho hắn làm tọa, hắn nhìn đến trong tay ta mặt thuốc, lập tức sửng sốt một chút, theo sau dừng lại động tác, sững sờ, ngẩng người lăng nhìn chằm chằm ta đánh băng vải cánh tay, ta nhận thấy hắn không thích hợp, vì thế duỗi tay đem thuốc cầm đến phía sau. Hắn thấy thế không nói gì thêm, chính là yên lặng hồi đến vị trí rồi phía trên. Ta nhận thủy, đem thuốc uống xuống. Khi ta uống thuốc xong về sau, ta mới phát hiện hắn còn nhìn chằm chằm ta nhìn. Làm sao vậy? Ta bị hắn màu lam con ngươi nhìn xem có chút sợ hãi. Nuốt nước miếng một cái. Hắn lúc này mới có phản ứng giống như, dời đi ánh mắt, đồng thời âm thanh thấp xuống dưới, còn chưa khỏe sao? Ta nhếch miệng cười cười, không có việc gì, trên cơ bản đều tốt rồi, liền thừa cánh tay thượng hắn đâm bị thương rồi. Quá sâu, trong thời gian ngắn rất. Hắn không nói gì, chính là hai tay nắm góc áo, mân chặt môi. Ta nhìn thấy hắn cái bộ dạng này có chút sợ hãi hắn vừa khóc, vì thế liền vội vàng ôm nhu nói, không có việc gì, quá một đoạn thời gian thì tốt. Lúc này thân thể hắn run run, như trước không có dương mắt tình xem ta, bất quá âm thanh lại rõ ràng nhất tại kiềm chế nào đó cảm xúc, vậy ngươi tại sao muốn trước tiên xuất viện? Ta lập tức trầm mặt, ta lúc ấy giận thật. Không lý giải hắn vì sao luôn là một bộ cố tình gây sự bộ dạng, một mực khóc. Liền giống như tiểu hài tử, rõ ràng bị chém chính là ta, nhưng là hắn giống như lại bị ta ủy khuất gấp trăm ngàn lần, phản phất là hắn bị chém giống nhau. Nhất thời tâm lý lập tức lại là thăng lên khó chịu, nhưng là nhìn hắn ủy khuất bộ dạng, cũng chỉ có thể là sâu hít mấy hơi, áp chế tâm tình của mình. Lúc này đã có không ít đồng học trở về, ta sợ tại dưới nói như vậy đi hắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Ta cũng giống vậy. Vì thế ta mang theo giọng thương lượng mở miệng nói, hiện tại quá nhiều người, có thể chờ hay không đến tan học chúng ta dù cho tốt nói một chút. Hắn không nói gì, cũng không biết là cự tuyệt vẫn là đồng ý, chính là yên lặng đem đầu đã bị vòng vo đi. Ta cũng tiếp tục nhìn trên bàn thư, hai người ở giữa không khí lại lần nữa rơi vào phía trước cái loại này không hiểu, yên tĩnh mà an tĩnh, nhưng là tại đây phía dưới lại mạch nước ngầm phun trào. Chúng ta đều tại dưới chờ đợi khóa. Chương 40, Tiểu Ngọc đừng khóc. Thời gian rất nhanh xuyên qua, đã không có diệt tuyệt sư thái áp lực, ta hiện tại mới phát giác được ở trường học bên trong thời gian cũng là có thể nhẹ nhàng như vậy. Bạch Mạn Văn như cũ dậy quá giờ mười mấy phút. Tuy rằng các học sinh hết sức bất mãn, nhưng là đối với loại này lão yêu bà loại này thông thường thao tác đã là có chút thói quen rồi, chỉ có thể là nại tính tình chờ đợi. Mà tại cửa phòng học cũng đã hội tụ không ít người. Đây là lớp khác đồng học, lúc này chờ đợi bạn tốt của mình tan học, về phần là cùng nhau về nhà hoặc là cùng đi quán net đánh điện tử, kia liền là tự do của bọn hắn. Tan học. Cuối cùng, chờ đợi rất lâu đồng học nghênh đón hai chữ này. Đối với Quy Tâm giống như tên đám học sinh tới nói, lúc này hai chữ này không thua gì tiên âm bình thường động lòng người, đại biểu bọn hắn giải phóng. Diệt tuyệt sư thái một bên sắp xếp trên bục giảng giáo án. Cũng là như có như không biết đài phía dưới một cái vị trí thượng một người liếc nhìn một cái. Cũng là biết được hắn cánh tay thượng miệng vết thương, tuy rằng tâm lý có chút nghi hoặc, nhưng là nàng tâm lý lại có một loại giải hận cảm giác. Cho tới bây giờ, nàng vẫn đang có đôi khi có thể cảm giác được bộ ngực truyền đến cảm giác khác thường. Ngày nào đó tàn sát bừa bãi, hiện tại cảm giác như cũ rõ mồn một trước mắt, mỗi lần nhớ tới cũng làm cho hắn cảm giác được nghiến răng nghiến lợi. Chính căm hận nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, kết quả đột nhiên nhận thấy đối phương có đem đầu cấp chuyển qua dấu hiệu. Hoảng loạn cúi phía dưới mí mắt, không còn nhìn nhiều, thu thập xong chính mình đồ vật, lúc này mới đạp giày cao gót đạp rời phòng học. Mà ta cũng ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Mạn Văn rời đi bóng lưng, vừa rồi giống như nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn chằm chằm ta. Nhìn bóng lưng của nàng, bất tri bất giác trong đó. Đối phương bộ pháp hình như không có phía trước như vậy trầm ổn. Nghĩ đến hẳn là công lao của ta. Ta không tự chủ được cười cười, không nghĩ tới Diệt Tuyệt Sư Thái cư nhiên cũng có thể có thời điểm như vậy. Phía sau ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thì phải là Lý Nguyệt lão sư chẳng lẽ còn không có thức tỉnh sao? Nàng chỉ cần thức tỉnh Bạch Mạn Văn tuyệt đối sẽ lâm vào lên án, nhưng là sự thật thượng cũng là không có, bởi vì Bạch Mạn Văn hiện tại như trước còn ở lại chỗ này thượng khóa. Điểm này thật ra khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái. Vì thế ta theo bản năng hướng bên cạnh một bên mở miệng hỏi, Tiểu Ngọc A, Lý Nguyệt lão sư thức tỉnh sao? Nhưng là hỏi ra vấn đề lại không có được đáp lại, điều này làm cho ta lập tức có chút bất mãn. Quay đầu nhìn tiểu tử này đùa giỡn cái gì tiết mục, nhưng là chính là nhìn thấy một cái nghiêng ngang thời điểm đột nhiên mới nghĩ đến, đối phương cùng ta còn tại rùng mình, hồi ta nói mới là lạ. Vì thế ta kinh ngạc đóng phía trên miệng. Nàng thức tỉnh. Ra ngoài dự tính một đạo âm thanh truyền, âm thanh bình thường, Liễu Tiểu Ngọc vẫn là trả lời ta, nhưng là vẫn là không có đem đầu cấp chuyển qua. Tiểu tử này liền yêu thích để ta nhìn hắn nghiêng ngang, chảnh cái nồn. Nhưng là không thể không nói, Liễu Tiểu Ngọc nghiêng ngang thập phần dễ nhìn, trắng tinh thuần khiết, có thể nhìn thấy mũi cùng lông mi, đôi khi theo bên cạnh nhìn sang, theo ngoài cửa sổ xuyên qua đến quang mang chiếu rọi đến hắn khuôn mặt, cả người tỏa ra một loại mông lung cảm giác. Đây cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Ta theo dõi hắn nghiêng ngang một mực nhìn, mà hắn cũng là tuyển chọn tính không để mắt đến ánh mắt của ta, tùy ý ta nhìn, hình như quai hàm còn hơi hơi cong lên rồi, giống như là cùng ta đánh cược khí giống nhau. Vì thế nhất thời hai người ở giữa lại rơi vào trầm mặc. Tùy theo thời gian trôi qua, phòng học bên trong rất nhanh liền đi vô ích một mảng lớn, chỉ còn lại có vài người. Ta vẫn là không biết làm sao mở miệng, vì thế thu hồi tầm mắt. Hắn cũng không nói gì. Tiểu Ngọc, ngươi động còn không đi à? Một cái bạn học gái đi đến, cười đối với Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, nói lên Liễu Tiểu Ngọc nữ nhân duyên kỳ thật luôn luôn là không kém, khả năng là bởi vì hắn bề ngoài nguyên nhân. Không ít bạn học gái đều nguyện ý đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện, ta không biết hắn bí mật thu được bao nhiêu cô gái quấy rầy, nhưng là ta cảm thấy khẳng định không ít. Người bạn đường của phụ nữ. Đây là ta vụng trộm đối với hắn đánh giá, đương nhiên, cái này ta chỉ là cầm đến bên ngoài tới nói một lần đã bị hắn đánh. Ta chờ một hồi bước đi, ngươi phải đi về sao? Liễu Tiểu Ngọc ngẩng đầu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn trước mặt cổng cặp sách đồng học mở miệng nói. Ân, ta đây tự đi trước à nha. Tốt, tuần sau gặp, nga không đúng, là hậu thiên gặp. Liễu Tiểu Ngọc che miệng cười nói. Tốt, hậu thiên gặp. Tiểu Ngọc. Bạn học gái cũng là cười cười. Nói xong cái kia bạn học gái liền này như vậy ly khai, hai người ở giữa trao đổi hoàn toàn liền xem nhẹ thân ở tại hai người trong đó ta, đem ta trở thành không khí giống như, mà ta cũng thói quen như vậy đối thoại, vì thế cũng không nói gì thêm. Cũng không nghĩ đi tìm tồn tại cảm cái gì. Tùy theo cái này bạn học gái rời đi, phòng học bên trong đệ tử lục tục đi xong rồi, bất tri bất giác trong đó. To lớn phòng học cư nhiên chỉ còn lại có hai chúng ta người. Không khí rơi vào yên tĩnh, hình như không người nào nguyện ý chủ động mở miệng trước đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Thật lâu sau, hay là ta nhịn không được mở miệng trước? Liễu Tiểu Ngọc, không cho phép ngươi bị nói cái gì sao? Hắn chính vùi đầu nhìn trước mặt sách vở. Nghe vậy đầu cũng không chuyển qua, hỏi ngược lại, Lâm Tiểu Nam, không cho phép ngươi bị đối với ta nói cái gì đó sao? Ta nhất thời không lời, lập tức lại mở miệng nói, ta sợ ngươi vừa khóc. Quả nhiên, nghe được câu này thân hình của hắn liền dừng một chút. Không nói một lời. Nhưng là làm ra động tác, trực tiếp đứng lên, thuận tay cầm lên một bên tiểu trư túi đeo, đem trên bàn thư bỏ vào liền chuẩn bị đi. Ta lập tức trợn tròn mắt, vội vàng nói, ngươi làm gì? Ngươi quản ta. Hắn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Dứt lời hắn liền định rời đi. Bởi vì ta cùng vị trí của hắn là dựa vào gần bức tường, hắn tại bên trong, ta tại bên ngoài, bởi vậy hắn mỗi lần ra vào đều cần sự đồng ý của ta. Ta lúc này tự nhiên là không có khả năng đứng dậy phóng hắn đi ra ngoài. Vì thế ta sợ an vị tại nguyên chỗ, không chút nào đứng dậy ý tứ. Hắn đứng lên trừng mắt ta, ngữ khí không tốt, tránh ra. Không cho. Ta chặn tại bên ngoài. Liền không để cho mở. Ngươi. Hắn cắn chặt răng, theo sau oán hận xem ta. Đồng thời bóp tay nhỏ, một bức muốn tấu của ta bộ dạng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tấu ta sao? ta có một chút phẫn uất đạo, hắn cái bộ dạng này để ta không hiểu khó chịu, rõ ràng toàn bộ ta mới là người bị hại, nhưng thủy chung giống như là ta đã làm sai điều gì giống nhau. Nhất thời âm thanh không tự giác trở nên có chút trầm thấp, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi tại sao muốn khóc, hắn trừng mắt màu lam con ngươi không nói gì, vẫn là thở phì phì xem ta. Ngươi tại sao muốn ủy khuất? Rõ ràng trên người ngươi một chút tổn thương đều không có. Ngữ khí của ta tràn đầy bất bình, nhìn hắn xanh thẳm sắc ánh mắt mở miệng nói. Ngươi đang tức giận, ngươi tại sao muốn sinh khí? Liễu Tiểu Ngọc như trước không nói gì. Mà ta đã có một chút không thể kiềm chế tâm tình của ta, ngươi đang tức giận cái gì? Là sống khí ta thu ngươi điện thoại sao? Hay là nói sinh khí cho ngươi theo giúp ta đi bệnh viện? Mắt của hắn thần lập lờ, hiển nhiên cũng không như là trên mặt ngoài như vậy bình tĩnh, hai tay chống đỡ tại bên cạnh hai cái bàn phía trên, bóp góc bàn. Hoặc là nói ngươi là bởi vì ta chạm đến thân thể của ngươi mà cảm thấy sinh khí sao? Ta thật sâu hít mấy hơi, chỉ cảm thấy ta tâm lý có đồ vật gì đó muốn tràn ra đi ra, giống như cái gì vậy bể nát, vốn là cho rằng thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược hoàn toàn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã tồn tại. Nhưng là bây giờ phát hiện tình huống hoàn toàn khác nhau, thì sao, ngươi cũng ghét bỏ ta sao? Trước ngươi nói vài thứ kia đều là đang dối gạt chính mình sao? Ta âm thanh thay đổi điều, trở nên nghiêng thất dựng thẳng bác, làn điệu bởi vì tâm lý mãnh liệt mênh mông cảm giác mà uyển chuyển khúc chiết. Giống như là ta tâm tình tại thời khắc này giống nhau phập phồng không chừng. Trong mắt của hắn vừa đỏ rồi, nhưng là như cũ không nói một lời. Nhìn đến nơi này, ta nhịn không được thở dài một hơi, cũng không tiếp tục bức bách, đứng dậy cho hắn nhường ra nhất cái lối đi. Ngươi điện thoại, thẻ của ngươi, ngươi tùy thời đều có thể lấy về, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta vẫn cảm thấy ta quá non nớt, còn chưa đủ ổn trọng, nhưng là tại ta sinh khí thời điểm hay là nói ra như vậy nhất đoạn văn, cho hả giận. Vậy còn ngươi? Ra ngoài dự tính, hắn nhưng không có trực tiếp tông cửa xông ra, nhấc đôi mắt hồng hồng, thân thể hơi hơi run rẩy. Ngược lại là ngẩng đầu hỏi lại ta, màu lam con ngươi lập lờ khác thường quang mang, cũng hết sức giảm thấp xuống âm thanh. Phản phất là tại kiềm chế lòng hắn đầu mãnh liệt tình cảm, ngươi tại sao muốn vụng trộm chạy ra bệnh viện, một người vụng trộm rời đi, chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì sao? Ngươi đúng vậy, ngươi tại sao có thể có sai, sai tại ta? Ta tự giễu một tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là buồn cười, cư nhiên bởi vì một món đồ như vậy việc nhỏ mà một mực rối rắm lâu như vậy, chẳng lẽ ta thật đã đáng thương đến loại trình độ này, cư nhiên như thế cần phải người khác tình yêu cùng nhận thức có thể. Bằng không liền sống không nổi sao? Này một chớp mắt, ta có một chút hận sự vô năng của mình, liền bởi vì Liễu Tiểu Ngọc là ta duy nhất bằng hữu, liền bởi vì tính tình của hắn tương đối nhuyễn bởi vậy liền bắt hắn lại hỏi liên tục không ngừng sao. Hình như ta cũng cứ như vậy chút bản lãnh, vì sao không dám đi khó xử người khác đâu? Hay là nói vì sao không giống là La Phi nói như vậy, tại sao phải chạy chứ, đánh không lại sao? Ta chính mình lại tính là vật gì? Lòng ta bên trong mặt đột nhiên dâng lên thật lớn bi thương cùng thất lạc. Ta rốt cuộc là như thế nào một người, tại sao muốn bức bách một cái thiện lương như vậy người đâu này? Đột nhiên có đồ vật gì đó theo phía trên mặt trượt xuống, lạnh lẽo cảm giác để ta lập tức kinh hoàng không thôi, đồng nghiệp có chút sợ hãi chính mình yếu đuối. Vì thế xoay người liền muốn thoát đi chỗ này, trốn tránh của ta yếu đuối. Ngươi đi đâu? Đột nhiên cảm giác được cánh tay của ta bị kéo lại. Nhưng là cái cánh tay kia đánh băng vải, lập tức một cổ đau đớn tập kích đến. Buông ra. Ta âm thanh run rẩy ta mình cũng không thể tin được. Không. Âm thanh cũng là dẫn theo một chút khóc nức nở. Nhưng là hắn vẫn là không có thả ra, hai tay đều ôm lấy ta cái kia cánh tay, lập tức từng đợt đau đớn cảm tập kích đến. Vốn là tâm lý cảm xúc cũng đã sắp đạt tới đỉnh, lúc này lại tăng thêm đau đớn cảm đâm một phát kích. Ta lập tức đơn giản là không thể đè nén xuống chính mình nội tâm thô bạo rồi, nâng lấy tay, liền đặt tại bờ vai của hắn phía trên. Chính nghĩ bóp đi lên, nhưng là xoay qua chỗ khác, liền nhìn đến một tấm nước mắt như mưa khuôn mặt. Cái này hình dung từ chỉ dùng để hình dung nữ hài tử, nhưng là ta cảm thấy đặt ở của ta ngồi cùng bàn trên người thật không có nửa điểm không thích hợp. Xanh thẳm sắc con ngươi tựa như hồ nước, ồ ồ chảy ra chính là nữ thần nước mắt. Cả khuôn mặt cơ hồ đều bị nước mắt ướt nhẹp, cả người nhưng lại có vẻ một chút thê mỹ, ta chỉ là liếc mắt nhìn, cảm giác đáy lòng dâng lên rất lớn đau đớn. Chớp mắt tâm mềm xuống, thu tay về, tùy ý hắn ôm lấy cánh tay của ta. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta âm thanh lại lần nữa thấp xuống dưới, giống như là bị trói buộc giả thú, cũng cúi đầu lô. Ngươi tại sao muốn khóc? Hắn ôm lấy cánh tay của ta. Mang theo khóc nức nở mở miệng nói, loại này âm thanh để ta thập phần không thích ứng, hơn nữa còn là đến từ một cái nam sinh. Như vậy ta chớp mắt liên lạc với người của ta phía trên, ta có phải hay không cũng là như thế này khóc? Khóc như vậy yếu đuối, vô dụng, giống như là mẫu thân muội muội rời đi, nước mắt của ta bất quá là biểu hiện lấy của ta yếu đuối, trừ lần đó ra, lại không một chút tác dụng. Bởi vì của ta yếu đuối, ta hận chính mình yếu đuối. Này mới khiến ta giống một cái đàn bà giống nhau khóc. Ta âm thanh trái ngược với là cho hả giận, giận này không tranh cảm giác. Ngươi tại sao muốn khóc? Ta hỏi lại hắn nói, ta âm thanh đã dần dần tỉnh táo, một nhưng là Liễu Tiểu Ngọc nước mắt vẫn là giống như diều đứt dây rơi xuống. Không chút nào đình chỉ dấu hiệu. Ta không biết. Liễu Tiểu Ngọc khóc đứt quãng. Ta vừa nghĩ đến ngươi bởi vì ta bị thương ta liền muốn khóc. Vừa nhìn thấy ngươi vết thương trên người ta liền muốn khóc, ta nghĩ đến ngươi nhận được đau đớn ta liền muốn khóc. Hắn nói giống như là một chút cái mang theo sắc nhọn góc cạnh giống như sao băng xẹt qua trái tim của ta, để ta nhận được chấn động đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng đau đớn, ta không cách nào tưởng tượng hắn khóc lý do, điều này làm cho ta nhận được trước nay chưa từng có chấn động. Nước mắt của hắn cư nhiên đều là cho ta chảy ra. Thân thể hắn run rẩy không được. Nếu như không phải là ôm lấy cánh tay của ta có lẽ đã ngồi ở trên mặt đất. Ta nghĩ đến ngươi không lý giải ta vì sao khóc ta cũng nghĩ khóc. Vừa nghĩ đến ngươi một người vụng trộm xuất viện ta liền muốn khóc, vừa nghĩ đến ngươi một người tại bệnh viện ta liền muốn khóc. Hắn âm thanh rất gần, cúi đầu, khóc kể ra. Này cho ta một loại cảm giác thật kỳ diệu, hình như từ nhỏ đến lớn. Hắn là duy nhất một cái trừ bỏ muội muội ở ngoài có thể tại trước mặt của ta nói liên miên lải nhải nói thượng nhất đại đoạn nói người, giống như là oán trách, khóc, chia sẻ hài lòng hoặc là không hài lòng sự tình, nhỏ giọng, nhẹ nhàng. Tại bên cạnh tai nói nhất đại đoạn nói, bất kể là hài lòng, bi thương, thống khổ, nhưng mà cuối cùng về có một nhân nguyện ý cùng ta chia sẻ mấy thứ này. Từ muội muội của ta làm bất hòa ta sau đó, ta liền không còn có hưởng thụ đến loại cảm giác này. Mà giờ khắc này, cái loại cảm giác này lại một lần nữa trở lại người của ta phía trên. Ta nhìn hắn hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt, tâm lý không hiểu hiện ra một cổ đau lòng được cảm giác, nhất thời cư nhiên nhịn không được duỗi tay đem hắn ôm lấy. Nhất thời không biết nói cái gì đó, chỉ cảm thấy ta không hiểu buồn cười, của ta kia một chút giận dỗi đến từ phương nào ta cũng không biết, không kiên nể gì đi tổn thương một cái thật tình rất tốt với ta người, người có thể thật giỏi. Ta chỉ cảm thấy cảm giác mát theo ngực của ta chỗ một mực hướng ra phía ngoài mở rộng, mà đối phương hai tay cũng rốt cục thì buông ra cánh tay của ta, ngược lại là bóp góc áo của ta phát tiết cảm xúc. Ta một bên nghe hắn âm thanh một bên càng thêm tự trách. Mỗi cá nhân đều là độc đáo, độc nhất vô nhị, vì sao ta cuối cùng là muốn lấy của ta tư tưởng đi nghiền ngẫm Liễu Tiểu Ngọc đâu này. Nhất thời nhịn không được có đồ vật gì đó hoa lướt qua, đều bị ta cầm lấy giấy lau. Thực xin lỗi a, là vấn đề của ta, là ta một người suy nghĩ lung tung. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói xin lỗi, quả nhiên, đoán trước trong đó, hắn âm thanh hình như lớn lên, của ta quần áo ướt nhẹp trình độ cũng càng thêm nghiêm trọng. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ có thể là không ngừng xin lỗi. Ta không biết đối phương có khả năng hay không tha thứ ta, nhưng là ta cũng bởi vì ta chính mình tự ti cùng giận dỗi bỏ ra đại giới. Cái này đại giới chính là thực có thể phải mất đi rơi này khó được trân quý tình hữu nghị. Ta có một chút mê võng, cũng có một chút không biết làm sao, giống như là lúc trước mẫu thân và muội muội rời đi giống nhau, để ta đồng dạng không biết làm sao đi giữ lại. Nhưng là cũng may ta so với trước tiến bộ một điểm. Ta lần này ít nhất dũng cảm xin lỗi. Chương 41, Tổng Giám đốc Minh Giao, nghịch tập Lâm Nam trải qua một lúc lâu, ta không biết có bao nhiêu lâu. Nhưng là ít nhất có mười mấy phút a. Chỉ cảm thấy trong ngực âm thanh mới dần dần tiểu. Ta nhìn trong ngực đầu mai tại bên trong người, thăm dò tính kêu một tiếng, Tiểu Ngọc. Hắn không có ngẩng đầu, chính là thân thể hơi hơi run run một chút. Tiểu Ngọc. Ta lại kêu một tiếng, giống như là kinh hách đến hắn, lần này hắn đột nhiên thoát khỏi ta ôm ấp. Bay nhanh đem đầu đã bị độ lệch đi, hơn nữa trở lại vị trí của mình phía trên, quay lưng ta, hơn nữa rút ra trên bàn giấy, chà lau khuôn mặt. Thực xin lỗi a. Ta đã nói xin lỗi đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là nhìn đến hắn cái bộ dạng này ta vẫn là vô cùng áy náy. Loại thái độ này, không hiểu làm ta cảm thấy như là luyến ái tình tiết bên trong cái loại cảm giác này, nam chính dỗ nữ chủ. Ta nhịn không được lắc lắc đầu, ta đang suy nghĩ gì này nọ. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ta nhìn trông mong đứng ở một bên nhìn hắn. Hắn một mực quay lưng ta, nhưng là sụt sụt soạt soạt tiểu động tác liên tục không ngừng, lau nước mắt hít sâu cái gì. Tâm lý lại áy náy lại không có nại, nhưng là hoàn toàn không biết làm sao làm. Cuối cùng, hắn đổi qua đầu. Lúc này hắn trán sợi tóc thậm chí đều có một chút dính tại cùng một chỗ, hiển nhiên là phía trước khóc ra mồ hôi. Hốc mắt rất đỏ, chính là liếc nhìn một cái chỉ biết hắn đã mới vừa khóc. Ngươi bây giờ biết ta vì sao khóc a? Ta trầm mặc một chút, gật gật đầu, trong lòng chỉ có vô tận áy náy. Ta giật giật miệng, hắn lại mở miệng đánh gãy, không muốn xin lỗi rồi, ta đã biết. Vì thế nhanh ngậm miệng, nhìn hắn khóc hồng hốc mắt, nhất thời có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới lại có nhân cho ta khóc đỏ mắt. Liễu Tiểu Ngọc lại quay đầu đi sụt sụt soạt soạt thu thập, chủ yếu là sờ sờ khuôn mặt, xoa xoa con mắt cái gì. Ta tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là tâm lý cũng hơi hơi buông lỏng xuống. Liễu Tiểu Ngọc rộng lượng vượt quá tưởng tượng của ta. Hắn lại quay đầu đến xem ta. Ta hiện tại nhìn như thế nào, có thể hay không nhìn ra như là đã khóc bộ dạng. Ta nghiêm túc nhìn hắn trắng nõn khuôn mặt liếc nhìn một cái, hồng hồng hốc mắt rất là thấy được. Vì thế đầy ấp xin lỗi mở miệng nói, có thể. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Tiểu Ngọc bụng mặt đảng có chút không biết làm sao. Trở về làm mẹ ta nhìn thấy không chừng được như thế nào nghĩ đâu. Nghĩ đến đây cha ta liền không hiểu có chút da đầu rung lên. Ngữ khí không hiểu mở miệng nói, ta cảm giác La Phi Cá cùng mẹ ngươi khẳng định siêu cấp hận ta. Gì? Hắn nghiêng đầu, nghiêm túc xem ta, La Phi Cá. Nha! Ngượng ngùng. Ta giải thích, nói là cái kia La Phi Á, liền là của ngươi La Thúc. Liễu Tiểu Ngọc che miệng, đột nhiên cười, vạn hạnh, ta nhìn thấy hắn nụ cười. Lập tức tâm lý cũng cao hứng theo lên. Ngươi lại dám cho hắn lấy như vậy một cái ngoại hiệu, ha ha. Ta nghĩ đến cái kia thập phần khỏe mạnh hán tử. Có chút sợ hãi, vì thế liền vội mở miệng nói, ngươi nhưng đừng đi mật báo a, ta cảm giác hắn có thể một cái tát hô chết ta. Liễu Tiểu Ngọc trợn to mắt xem ta, ngươi cũng biết mẹ ta cùng La Thúc đối với ngươi có ý kiến. Ta trong lòng hồi hộp một chút, thiếu chút nữa nhấc mông ngồi vào trên mặt đất. Ai, đều tại ta. Ta biểu môi, không hiểu nhớ tới Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân, đối với ta đến nói, hẳn là tại ta đã thấy nữ nhân trong đó sắp xếp tên thứ hai. Tên thứ nhất là một cái ta đã hết sức đi phai nhạt nữ tính, nàng hàng năm mặc lấy thập phần bảo thủ quần áo, cho dù là mùa hè, nàng cũng nhiều nhất lộ ra cánh tay cùng chân nhỏ, căn bản không cho ta nhìn nhiều cơ hội. Hơn nữa hiện tại, thậm chí liền gặp một mặt cũng khó khăn. Yên tâm đi. Chuyện này lại không trách ngươi, ta cùng mẹ nói, ta chỉ là lo lắng miệng vết thương của ngươi mới khóc, với ngươi không quan hệ. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Bỏ đi ta đại bộ phận băn khoăn. Ta tỉ mỉ nhìn hắn màu xanh lam con ngươi, tựa như một khối chân chính bảo thạch. Ta cảm giác nam hài này nội tâm, liền tựa như là ánh mắt hắn thuần túy mà thuần khiết. Đừng nhìn ta như vậy. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Có chút không thích ứng thiên đổi qua đầu. Yên tâm đi, ta không thích nam nhân. Ta lập tức nhếch miệng cười nói. A. Ta hít sâu một hơi, đau a. A. Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng thu tay về, gương mặt kinh hoảng xem ta. Ngượng ngùng, ta quên ngươi này cái cánh tay bị thương. Không có việc gì. Ta xoa xoa cánh tay, biểu môi nói. Ta phía trước ôm lấy cánh tay của ngươi. Ngươi không sao chứ, hắn này mới nghĩ đến Liễu Chi trước ôm lấy cánh tay của ta không cho ta rời đi tràn diện, lập tức có chút ngượng ngùng. Điều này có thể có chuyện gì? Ta vỗ vỗ lồng ngực, ca ôm ấp ấm áp hay không? Phía sau hắn giống như càng thêm thẹn thùng thiên đổi qua đầu. Âm thanh không tốt, ai cho ngươi ôm ta? Tuy rằng hắn âm thanh mang theo không tốt, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn giả vờ sinh khí, ta độ lệch quá đầu, cẩn thận chu đáo vị này ngồi cùng bàn, dưới trời chiều quang mang chiếu rọi tại hắn khuôn mặt phía trên. Hình như độ lên một tầng hơi hơi hồng phấn, phấn ục ục phá lệ dễ nhìn, mà thời gian hình như cũng như ngừng lại lúc này, bức họa này cuốn có vẻ hơn nửa duy mỹ. Đinh linh. Một trận điện thoại tiếng chuông vang lên phá hư này duy mỹ một màn. Đây là Liễu Tiểu Ngọc, đột nhiên bất ngờ âm thanh giống như là dọa hắn nhất nhảy, liền vội vàng cầm lấy liếc mắt nhìn. Ta phải về nhà. La thúc tại thúc giục ta. Theo sau hắn hoảng loạn đứng dậy, đẩy bả vai của ta, tránh ra. Âm thanh ta chỉ cảm thấy không hiểu đáng yêu, ở là cố ý trêu cợt hắn. Không cho, ngươi cầm lấy ta có biện pháp nào. Mau tránh ra, cẩn thận. Hắn né tránh liếc trong mắt, mở miệng nói. Bằng không làm sao vậy? Ta tò mò hỏi. Bằng không ta khiến cho La Thúc đi lên tấu ngươi. Hắn siết quả đấm nhỏ giọng uy hiếp nói. Nha! Ta đứng dậy nhường ra, có chút sợ hãi mở miệng nói, đừng a, ta hiện tại thương còn chưa khỏe hoàn toàn, không chịu nổi. Hừ! Ai cho ngươi vụng trộm về nhà, chính mình xứng đáng. Cuối cùng, hắn vẫn là xoay người nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta về nhà trước, có việc uy chắc liên hệ. Lập tức rời đi. Ta nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy không hiểu được, cảm giác đối phương có một loại kinh hoảng chạy trốn bộ dạng, phảng phất như là đã làm sai điều gì việc giống nhau. Vô tình ở giữa liếc liếc nhìn một cái mặt bàn, ta lúc này mới hô lớn, Tiểu Ngọc, ngươi đồ vật rơi xuống. Hắn lúc này mới quay đầu, cũng không xem ta, chính là buông xuống quan sát kiểm, giống như là đang sợ cùng ta đối diện giống nhau. Hoang mang rối loạn bộ dạng để ta cảm thấy không hiểu được, thậm chí hắn không nhìn lộ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ta liền vội vàng duỗi tay vịn chặt hắn. Đừng đụng ta. Không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc căn bản không cảm kích, hung ba ba mở miệng nói. Sau đó xốc lên trong tay ta bao bao bay nhanh chạy. Chậm một chút a. Nhìn một chút đường. Ta nhìn hắn giống chỉ nai con bình thường chạy nhanh, mở miệng nhắc nhở, không nghĩ tới hắn chạy trốn nhanh hơn. Tại dưới nắng chiều, ta hình như nhìn đến hắn khuôn mặt liền giống như quả táo. Không hiểu được. Ta sờ sờ cằm, có chút nghi hoặc, tại thẹn thùng sao. Ta đi, tiểu tử này không có khả năng thật sự là nam đồng a. Ta không hiểu kỳ diệu nghĩ đến cái này, lập tức nhún nhún bả vai, nhưng là đối với hắn ta thật sự còn không nhiều lắm mâu thuẫn. Nam đồng yêu thích cũng cần phải là cao lớn đẹp trai cái loại này, ta tuy rằng cũng cao lớn đẹp trai. Nhưng là không đến mức hấp dẫn nam đồng a. Lúc này bốn phía thập phần yên tĩnh, ta lúc này mới có phản ứng, nhìn về phía phòng học. Lúc này cũng chỉ còn lại có ta một người. Vì thế ta lưng cặp sách, đi ra phòng học, thuận tiện đóng cửa, sẽ đem cửa sổ cũng cấp đóng kỹ. Dựa theo lẽ thường, là rời đi cuối cùng phòng học học sinh kia đem cửa sổ cấp đóng kỹ. Kết quả không nghĩ tới vừa vặn gặp được tới kiểm tra phòng học đóng kỹ các cửa không có Bạch Mạn Văn, nhìn đến của ta một chớp mắt, nàng liền chớp mắt thay đổi bộ pháp, quay đầu đi đến. Ta nhìn nàng có chút hoảng loạn bóng lưng. Trong lòng một loại cảm giác vui thích thăng lên, vị này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật diệt tuyệt sư thái, lúc này cư nhiên lộ ra bức này tư thái, nhất thời trong lòng nảy sinh trêu tức, có một loại mèo vờn chuột khoái cảm. Vì thế ta cố ý tăng nhanh bước chân. Hù dọa một chút hắn, nhưng là không nghĩ tới Bạch Mạn Văn về phía sau liếc mắt nhìn cư nhiên trực tiếp chạy. Ta thật sự là bội phục nàng, mang giày cao gót cũng có thể chạy nhanh như vậy. Cười cười, lập tức có chút bất đắc dĩ, ta có đáng sợ như vậy sao? Lập tức lắc lắc đầu, hướng dưới bậc thang phương đi đến. Dưới trời chiều phong cảnh dọc đường không tệ, nhưng là con đường này ta cũng đi qua quá nhiều lần, tự nhiên không có dừng lại lưu. Mà là thẳng đến về nhà. Tiểu tuyết nhìn thấy ta, lắc lắc cái đuôi theo sân thượng phía trên đi ra. Ta vươn tay sờ đầu của nó, nhìn lông của nó phát, cảm thấy có chút bẩn, vì thế suy nghĩ cho nó tắm rửa một cái. Nhưng là tay của ta cánh tay còn chưa hoàn toàn khang phục, nghĩ cũng thôi được rồi, dù sao chó này cẩu thật sự là quá bướng bỉnh, tắm rửa khẳng định không có khả năng thuận lợi vậy. Ta ngồi tại trên sofa mặt, Tiểu tuyết liền tại bên cạnh chân của ta xoay quanh nằm xuống. Vô cùng thân thiết dựa vào ta. Lúc này nắng chiều còn chưa rút đi, Tại ghế salon của ta phía trên vẫn đang tồn lưu lại ánh mặt trời chiếu sở sinh ra màu vàng vải vóc. Ta nhìn trên ghế sofa mặt đạo kia nắng chiều tặng, nhất thời không tự chủ được rơi vào suy nghĩ trong đó. Thật lâu phía trước, khi đó, mẹ cũng là an tĩnh ngồi tại trên sofa mặt, nắng chiều chiếu rọi tại thân thể của nàng phía trên, cho nàng độ lên một tầng ánh sáng màu vàng, tỏa ra dịu dàng, nhân ái quang huy, hai chân đang vào tại cùng một chỗ. Mà trong tay cầm lấy bổng châm, cho ta bệnh mới tinh áo lông. Mà ta là đứng ở một bên nhìn vậy không đoạn chuyển động len sợi cầu, từng sợi cuốn lấy, kia một chút tình yêu tại mẹ tay bên trong hội tụ, trở thành từng cái áo lông. Xuyên tại người của ta phía trên, để ta tại lạnh lùng trời đông giá rét cũng có thể cảm nhận đến ấm áp. Nhưng là này toàn bộ đều thay đổi. Khi nào thì bắt đầu đây này? Mẹ yêu giống như chỉ lưu tồn tại ta ký ức trong đó. Chỉ để lại một cái mơ hồ dấu vết, để ta ngẫu nhiên có thể nghĩ đến kia một chút còn sót lại ấm áp, thậm chí mơ hồ đến ta có một chút hoài nghi cái này có thật tồn tại hay không quá, hoặc là nói những cái này đều không có là một giấc mộng thôi. Nhưng là tại kia sau đó, chính là rét thấu xương rét lạnh, tại trống rỗng gian phòng, nắng chiều chiếu xạ đến trên người của ta, hình như nhưng không có để ta cảm nhận đến một chút ấm áp, ta cũng lại không trở về được từ trước. Ta vô ý thức chuyển động tầm mắt nhìn thấy bên trên vách tường. Một tấm hình ánh vào của ta tầm nhìn trong đó. Lập tức nước mắt lại lần nữa vỡ đê mà ra, ta bước nhanh chạy nhanh đi lên, đem kia tương khuôn lấy xuống dưới, cho hả giận giống như, thật cao dơ lên, theo sau hung hăng ngã ở trên mặt đất. 3. Thanh thúy âm thanh kích động tại toàn bộ gian phòng, ta cảm giác tâm cũng theo đó nát. Một bên khác, tại thành phố Mặt Hoàng Kim khu vực, mỗi một nơi đều có thể nói là tất đất tất vàng, có thể ở chỗ này có được địa bàn. Không một không phải là hào phú. Mà trong này khu vực một cái nhà thật lớn văn phòng trong đó, nhất mặt tây trang thành thục nữ tính vừa mới cuối cùng giúp xong một hội nghị, được đến nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, đang ngồi ở độc lập văn phòng bên trong uống nhất ly cà phê. Lấy này đến hóa giải một chút nội tâm mỏi mệt. Ngồi ở đây cái cao lớn phòng làm việc riêng trong đó, thậm chí có thể đủ trực tiếp quan sát toàn bộ tòa thành thị, này vị trí ưu việt tính tự nhiên là không cần nhiều lời. Mới chỉ là xin nghỉ một ngày. Đôi đi ra nhiệm vụ cũng đã thành sơn bình thường tích lũy tại, làm nàng cảm giác được áp lực lần đại, sau khi trở về bận rộn liên tục không ngừng, thậm chí liền ăn cơm trưa thời gian đều bị nén tại 10 phút lấy bên trong. Nhưng là nàng đang đứng ở công ty khảo hạch thời kỳ, chỉ cần thông qua đoạn thời gian này kiểm tra, như vậy tiền đồ của nàng đem một đường cầu vồng. Nắng chiều xuyên qua cự đường kính lớn cửa sổ chiếu rọi đến mỹ phụ nhân trên người. Vì này độ lên một tầng kim bạch, làm vốn tuyệt mỹ dung nhan trở nên thậm chí hư ảo, cả người tỏa ra một tầng trong suốt rực rỡ, lúc này nàng xinh đẹp đắc thắng quá nắng chiều. Bưng lấy cà phê, nhẹ nhàng bước đi đến thật lớn cửa sổ sát đất trước mặt. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, vị này cao quản đô thị mỹ nhân khó được hơi hơi sửng sốt, phía sau, một chút ký ức thừa dịp lúc thiếu mà vào, đem nội tâm một ít ký ức đã bị tỉnh lại đến, không tự chủ được nhớ tới một thứ gì đó. Nhìn điện thoại, lần trước cùng hắn trò chuyện ghi lại đã là thật lâu phía trước. Hiện tại nhớ tới mình là không phải là có chút lạnh nhạt rồi hả? Hơi hơi chần chờ một chút, nhìn đợt kết tiếp hội nghị thời gian, vẫn là điểm kích gọi ấn phím. Rất nhanh liền truyền đến âm thanh. Thực xin lỗi, ngài bác gọi điện thoại là không hào. Tuyệt mỹ nữ nhân hơi hơi nhăn lại lông mày, lập tức mở ra WeChat. Gửi đi tin nhắn lại dừng ở xoay vòng vòng khoảnh khắc kia, một cái chói mắt dấu chấm than xuất hiện ở nàng tầm nhìn trong đó. Lập tức làm nàng một đôi như viễn sơn bình thường lông mày nhíu chặt tại cùng một chỗ. Đứa nhỏ này, làm cái gì? Đáy lòng bên trong hơi hơi xuất hiện nhất loại dự cảm xấu, vì thế liền vào hành bước tiếp theo. Buông xuống cà phê trở lại vị trí phía trên. Đang chuẩn bị mở máy vi tính ra điểm kích một cái camera video, lại nghe được một trận tiếng gõ cửa vang lên. Nữ nhân âm thanh chớp mắt khôi phục thượng cấp đối với cấp dưới đặc hữu uy nghiêm, chuyện gì? Một đạo dịu dàng giọng nữ truyền vào đến. Ninh Tổng, đợt kết tiếp hội nghị liền muốn bắt đầu. Hô! Nữ nhân thật sâu hô hút vài hơi, theo sau tắt đi máy tính, đình chỉ sắp quan sát video. Tốt, ta cái này đi. Chính như Lâm Nam không biết mẹ của hắn nhảy sắp trở thành công ty chân chính lão tổng giống nhau, Ninh Giao cũng không biết con hắn có khả năng hoàn toàn chuyển biến thành một người khác. Ta kinh ngạc nhìn kia vỡ vụn đầy đất tương khuôn, không hiểu có chút vì chính mình đột nhiên bùng nổ cảm xúc cảm giác đến xấu hổ. Nhưng là kia một chút chân chân thiết thiết tốt đẹp nhớ lại để ta cảm thấy chân thật tình yêu. Cùng hiện tại hư không so sánh với, cũng để cho trái tim của ta càng trở lên đau đớn, để ta trong lòng nảy sinh thô bạo, để ta liều lĩnh cũng muốn phá hủy nó. Ta hơi hơi run rẩy thân thể, chậm rãi đi đến sân thượng bên trên. Thiếu nhìn phương xa. Chỉ để lại dừng lại tại nguyên chỗ thoát phá tương khung. Mà kia thoát phá tương khung phía dưới là xuất hiện một tấm hình, đó là thanh xuân chính cốt mang học sĩ mạo trẻ tuổi nữ hài thật cao ôm lên một cái tam tuổi tầm đó bảo bảo. Chụp được chính mình một tiếng trong đó chỉ có sung sướng thời gian một trong, ảnh chụp bên trong nàng vẻ mặt tươi cười, cùng tay tâm lý đứa nhỏ lẫn nhau đối diện. Trong mắt tựa như lập lờ ngàn vạn tinh thần, tràn ngập chân chính tình yêu. Giống như lòng bàn tay đồ vật chính là chính mình một đời toàn bộ. Tấm hình này ta từng nghe đến cái kia nữ nhân nói quá, đây là nàng cả đời trong đó yêu thích nhất ảnh chụp. Nhưng là bây giờ đang ở ta trong lòng, này không khác là thế gian ác độc nhất nói dối. Để ta đoạn thời gian này thành lập sở hữu phòng tuyến tâm lý đều chớp mắt phá vỡ rồi, yếu đuối nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Phía sau, tiểu khu bên trong truyền đến du dương duy mỹ bài nhạc. Là Kim Toa, Tinh Nguyệt Thần Thoại. Bình thường nghe qua rất nhiều lần, nhưng là lúc này đây lại có khác ý vị. Nếu như lúc trước dũng cảm tại cùng một chỗ, có khả năng hay không khác biệt kết cục. Ngươi là phủ cũng có thiên ngôn vạn ngữ, đều mai đang trầm mặc mộng. Trong lòng ta thở dài. Không chỉ có là đang trầm mặc mộng, còn tại ướt át gối bên trong. Tại theo bản năng kêu gọi, tại rất nhiều thói quen trong đó, tại thực nhiều hơn rất nhiều địa phương. Nước mắt của ta cũng tùy theo âm nhạc đình chỉ chảy khô. Trước kia xem qua thứ nhất chuyện xưa, nói đúng là cổ đại thần thoại trong đó có một người, một thân thần lực, lại làm cho người ta cảm giác được vô cùng bi thương. Muội không dùng ta vi huynh, mẫu không dùng ta vì tử, thiên địa ở giữa. Vô ngã hơi thở thân nơi. Đây là nói Dương Tiễn. Nhưng là ta không phải là Dương Tiễn, không có hắn một thân thần lực. Chỉ có này một lòng. Ta phản phất là buông bỏ trong lòng bình thường cười cười, giơ tay lên cơ, hướng về sắp rơi xuống nắng chiều vỗ vỗ. Phát cho Liễu Tiểu Ngọc, hơn nữa tăng thêm một câu. Ngươi nói, ta như vậy mập mạp sẽ có nghịch tập một ngày sao? Chỉ chốc lát tin tức liền hồi. Hướng lên sinh mệnh lực xa so túi da cũng có lực sát thương. Ta vừa lòng cười cười. Nhìn sắp rơi xuống nắng chiều, ta biết, ngày mai còn có khả năng thăng lên. Chương 42, học võ điều kiện cơm chiều sau đó, ta dắt Tiểu Tuyết đi đến phòng tập thể thao. Trần Ca cùng Trần Thơ lập tức liền nhìn thấy cánh tay của ta. Ôi, ta nói tiểu tử ngươi gần nhất như thế nào đừng tới, đây là thì sao? Trần Ca tiến lên đến, nhìn cánh tay của ta dò hỏi. Không có việc gì, chính là bị người khác chém. Ta tiêu sái cười cười. Nhưng là trong này trình độ hung hiểm chỉ có ta tự mình biết. Cho tới bây giờ nhớ tới, trong lòng vẫn là không tránh được có chút sợ hãi. Bị người khác chém. Lúc này Trần Thơ cũng đi ra, từ trên xuống dưới đánh giá một chút ta. Không tin. Ta liếc biểu môi. Trên người ta còn có miệng vết thương. Vết sẹo cũng chưa rơi. Trần Ca tiến lên đến bái kéo của ta áo thun tờ sớt, lập tức nhăn lại mi. Ngươi đây là chọc người nào? Không phải là ta, là bạn học ta, hắn bị chặt, ta giúp hắn cản mấy đao mà thôi.